Chương 111, đừng nhìn ngày đầu tiên người tới bái kiến Sấu Ngọc Trai rất nhiều, nhưng vô luận tài học hay năng lực đều thực sự hơi thấp, khó trách ngay cả loại người chỉ biết miệng lưỡi lợi hại như Vương Tán cũng có thể tìm được cảm giác ưu việt. Người như vậy, chỉ có kéo thấp phẩm vị của Sấu Ngọc Trai, không có một Sấu Ngọc Trai đứng trên đỉnh quyền lực mà vẫn siêu thoát thế ngoại, thì không thể làm được đến phiên Vân Phúc Vũ mỗi người kính ngưỡng như Giang Tả. Giá trị mà Tống Dật hứa miệng, cũng không đáng đến 10 vạn lượng hoàng kim. Vương Tán nói nửa tháng, ngươi thật sự cho là ông ta cần thời gian dài như vậy để gom tiền sao? Con cáo già kia bất quá là muốn quan sát một chút, Sấu Ngọc Trai có phải thực sự có năng lực làm cho ông ta bình bộ thanh vân hay không? Nếu chờ không được cá lớn, thì chỉ có thể chủ động xuất kích. Lý Mật liệt kê một danh sách cho Tống Dật, bên trên viết ra toàn bộ danh sĩ nhân tài thuộc địa hạt Bắc Ngụy, cũng đánh dấu những người hiện đang ở Bình Thành, trong đó tất nhiên không quên liệt kê những nhân vật là mục tiêu của Tống Dật. Sau khi cùng Tống Dật thương lượng danh sách những người muốn bái kiến nhất, Lý Mật viết bái thiếp, chuẩn bị canh đúng thời gian, phát đi hết toàn bộ. Ngươi tính toán đem Vương Tán xếp hạng thứ mấy? Tống Dật đem trình tự của bái thiếp xem qua một phen, Lý Mật rất biết xem xét thời thế, muốn vì Sấu Ngọc Trai mở ra thông đạo trong giai tầng trung tâm ở Bắc Ngụy, đào từ tầng dưới chót. Nhìn như dễ dàng nhưng làm nhiều mà công ít, cho nên hắn trực tiếp khai đao từ thượng tầng công huân quyền quý nhất, chỉ cần nơi này mở ra một lỗ hổng, cho dù chỉ là nhìn mặt mũi của những người này, những người khác cũng sẽ nể mặt Sấu Ngọc Trai hơn vài phần. Cái này cũng giống như đạo lý năm đó Hỏa Cốt tiên sinh dựa vào sự giúp đỡ của Dung Quý Phi mà nhanh chóng đứng vững gót chân ở Thái Khang Thành. Trong nhóm người thứ nhất mà Lý Mật chọn lựa, có hai vị huân quý tiên bi, hai thế gia tài tuấn Hán tộc. Bên Hán tộc là Phạm Dương Lưu Thị và Huỳnh Dương Trịnh Thị, hai chi này vừa lúc có phủ đệ ở Bình Thành, hơn nữa có người kiệt xuất đại biểu gia tộc để xử lý quan hệ với các giai tầng Bắc Ngụy. Sấu Ngọc Trai tuy nhất chiến thành danh, nhưng tuyệt đối không đến mức có thể hấp dẫn hai thế gia này tự mình tới cửa thăm hỏi, dù sao thì thân phận người ta bày ra đó, ngay cả hoàng thất Bắc Ngụy cũng sẽ không chủ động nịnh bợ. Huống chi ngươi chỉ là một tiệm sách phòng vẽ tên tuổi chưa nổi lại nhìn không ra bất luận thế lực gì, hai người này ngươi đi là thích hợp nhất. Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn Lưu Dục, vừa kiên định vừa dụ hoặc nói, vì cái gì? Lưu Dục cứ cảm thấy mình đang bị chính Vương Phi nhà mình tính kế, lưng bắt đầu nổi da gà. Trịnh Ngọc này, thích mỹ nhân, ngươi chỉ cần vô tình lộ mặt một chút, liền tóm được toàn bộ. Gân xanh trên thái dương Lưu Dục ẩn ẩn nhảy lên hai lần. Lưu Hách này, thiện cưỡi ngựa bắn cung, mỗi người đến phủ đều phải tỉ thí một phen, cho đến nay, Bình Thành chưa ai thắng hắn. Ngươi mà đi, thắng hắn dễ như trở bàn tay. Tống Dật nói được gọi là chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không có xấu hổ của việc vuốt mông ngựa. Lưu Dục hiếp hiếp mắt, ngươi kỳ thật là muốn tách ra khỏi ta đi, hay là trong đám người ngươi muốn bái kiến lại có tuyệt thế mỹ nhân nào đó? Tống Dật lật đật giấu đi bái thiếp, vô tội mà mở lớn mắt, Trịnh Ngọc và Lương Hách ít nhất chưa từng đánh trận với ngươi, không phải sao? Lại uyển chuyển hàm súc mà tỏ vẻ một chút, ngươi nếu bị người Bắc Ngụy nhận ra, là sẽ gây thêm phiền toái cho ta. Tên hỗn đảng này đang ghét bỏ hắn, tuyệt đối là ghét bỏ. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dục bị tức đến cứng đờ, chỉ là biểu tình gì cũng không bày ra. Tống Dật vội vã vuốt lông, thật không có mỹ nhân nào hết, ngươi tin ta đi, ha ha. Lưu Dục vẫn không nói lời nào, sắc bén nhìn nàng, cũng không lùi bước. Tống Dật yên lặng nuốt nuốt nước miếng, móng vuốt nhỏ cọ cọ trên người, đem hai phần bái thiếp đẩy đến trước mặt Lưu Dục. Một cái là Cẩm Ly của Bạc Bạc Thị, một cái là Diêu Quỳnh, người đầu tiên là quý tộc hậu duệ của một nhánh tách ra từ Thác Bạc Thị, người sau là cháu ruột của Chiêu Ai Hoàng hậu, cũng chính là đích trưởng tử của Võ Bình Công Diêu Sùng. Thực không khéo, Bình Dương Thành có tứ công tử, là những người mà nữ tử Hồ Hán muốn gả nhất, hai người này chính là hai người trong số đó, ha ha, đúng là biết chọn a. Khuôn mặt nhỏ của Tống Dật cứng đờ, nghiêm trang nói, Kinh Hoa lúc này đương nhiên lấy thanh niên tài tuấn là chủ yếu, chẳng lẽ ta lại đi bình phẩm từ đầu đến chân đám cáo già công huân thế gia kia sao, ta còn muốn sống thêm vài năm đó, ha ha. Tống Dật chỉnh lại sắc mặt, mãn nhãn thành kính mà nhìn hắn, mắt to đến thuần lương vô tội, chỉ thiếu nước nhỏ chút nước mắt để câu dẫn người. Trái tim cứng rắn của Lưu Dục cứ như vậy vô thanh vô tức mà nhuộm đẫm, quả nhiên mềm xuống, ngươi xác định hai người này sẽ nhận thiếp, thế gia đại tộc. Quyền quý công huân, cần gì phong bình, tất nhiên là sẽ không đem Sấu Ngọc Trai để vào mắt, huống chi, người Hồ thích nói chuyện bằng vũ lực, đừng nhìn Ngụy Đế tận hết sức lực quảng bá văn hóa người Hán, kỳ thật số người Hồ Thật Tình tiếp thu lại không có bao nhiêu, cứ lấy đám người hôm nay tới cửa bái kiến ra mà nói, 10 thì có 8, chính là người Hán, nếu là dùng con đường bình thường, đương nhiên là sẽ không, chẳng lẽ còn có con đường không bình thường. Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngươi đã quên sao, Thác Bạc Hồn còn thiếu ta 1.200 lượng bạc, người ta thật sự không thiếu ngươi bạc, xin đừng nói đương nhiên đến như vậy. Lưu Dục, hắn đột nhiên có chút thông cảm Thác Bạc Hồn kia là sao. Sáng sớm hôm sau, Tống Dật liền chuẩn bị đi bái kiến Thác Bạc Hồn, Lưu Dục một hai muốn cùng đi, Tống Dật nghĩ nghĩ, cảm thấy gương mặt này của hắn mà đi, thực sự chướng mắt a, liền dịch dung cho hắn một phen. Móng vuốt nhỏ rất là săn sóc mà sờ tới xoa đi trên mặt Lưu Dục, xoa đến tâm Lưu Dục ngứa ngáy, thấy bộ dạng nàng cong lưng như cánh cung có vẻ rất mệt, liền vươn bàn tay to, kéo người qua ngồi xuống. Tống Dật đang dịch dung đến chuyên chú, chỉ cảm thấy tư thế này quả nhiên là thuận tay hơn, gần như là ngực dán ngực mặt dán mặt, một chút tì vết dù rất nhỏ đều có thể nhanh chóng nhìn ra, đến khi ngay cả mình cũng tìm không ra dấu vết dịch dung trên mặt hắn, thì mới thở ra một hơi. Giúp hắn mang mặt nạ lên, nhìn trái nhìn phải, quả thực mình cũng phải bội phục tay nghề của chính mình. Lưu Dục bất động thanh sắc mà nở sau eo nàng, để tránh khi nàng ngửa ra sau xem xét bị té ngửa. Tiết Đào chuẩn bị xong đi vào, thấy một màn như vậy, khuôn mặt tuấn tú lập tức cứng đờ, chân trước cũng đã thò qua cửa, lại sinh sôi rút về, đứng qua bên cạnh, để cho Kiều Tam đi đằng sau vào cửa. Điện hạ, hạ, Tống Dật phục hồi lại tinh thần, chuẩn bị đứng dậy. Mới phát hiện, hình như, có chỗ nào, không đúng à, nàng là khi nào tách chân ra ngồi trên đùi hắn, ni ma tư thế này có chút bất nhã à. Lưu Dục mang một đôi mắt phượng bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy tư thế này có gì không ổn, chỉ nói, là chính ngươi ngồi lên. Tống Dật ho nhẹ một tiếng, yên lặng mà bò từ trên đùi hắn xuống. Lưu Dục không mặn không nhạt mà nhìn lướt qua cửa, Kiều Tam cả người cứng đờ, rõ ràng ánh mắt kia nhìn rất ấm áp. Vì sao hắn lại cảm giác là băng hàng đến xương, lại liếc liếc mắt một cái qua Tiết Đào ngoài cửa, tên hỗn đảng kia giờ phút này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vẻ mặt nghiêm túc bằng phẳng, các ngươi không cần đi theo, Lưu Dục nói như thế, Kiều Tam rơi lệ đầy mặt, điện hạ nhà hắn nhất định là ghét bỏ hắn quấy rầy chuyện tốt của bọn họ. Khi hai người đi vào đình úy phủ, Thác Bạc Hồn vừa tiễn khách đi, khách không phải ai khác, vừa lúc là Vương Tán. Hai bên đều sửng sốt một chút, Vương Tán chắp tay, cùng Tống Dật thăm hỏi xong, tầm mắt trực tiếp dừng trên người thanh niên cao lớn bên cạnh nàng, dù đã mang mặt nạ, nhưng người trẻ tuổi cùng người già vẫn có khác biệt rất lớn, tuyệt đối không đến mức làm ông ta ngộ nhận, vị này chắc không phải là Hỏa Cốt tiên sinh đi. Lưu Dục chắp tay, cũng không nhiều lời, Vương Tán cũng không tiện dày mặt mà dán qua, lại nói vài câu với Thác Bạc Hồn, mới cáo từ rời đi, đi vài trượng. Ông ta nhịn không được quay đầu lại nhìn, trong mắt hơi nghi hoặc, bóng dáng này, có chút quen mắt à, chẳng lẽ Hỏa Cốt tiên sinh này nhận thức ai đó, mang mặt nạ là sợ bị người quen biết nhận ra. Bên kia Thác Bạc Hồn dẫn Tống Dật Lưu Dục vào cửa, Lưu Dục hỏi hắn, Vương Tán tới làm cái gì, ông ta à, nói là trong võ bình công phủ có hai nô lệ tư bôn, xem đình úy phủ có thể giúp bọn hắn bắt trở về hay không. Tống Dật nhìn thấy trên án thư có bức họa. Liền dò xét liếc mắt một cái, Thác Bạc Hồn cũng không kiên dè, đi đến án thư, đem họa đưa cho nàng, chính là hai người này. Tống Dật lập tức nhăn mặt, vẽ thành như vậy có thể tìm được người sao. Lưu Dục thì quét mắt đến mấy bức họa trên án kỹ bên cạnh, nghiễm nhiên là 6 bức họa người chết mà Tống Dật vẽ cho Thác Bạc Hồn hôm trước. Từ vị trí và cách bày biện các bức họa kia, cùng với tư liệu chồng chất ở trên bàn có thể nhìn ra Thác Bạc Hồn lúc ấy hình như là đang nghiên cứu điểm chung của những người này. Đình úy đại nhân thường tiếp đãi khách nhân ở thư phòng, cũng làm việc ở thư phòng. Thác Bạc Hồn không hiểu, cũng không hẳn, khách nhân đều ở sảnh ngoài, bởi vì Vương Tán muốn vẽ tranh mấy nô lệ bỏ trốn mới vào nơi này, dẫn các ngươi lại đây, kỳ thật là có chuyện, còn muốn làm phiền nhị vị. Thác Bạc Hồn rất trịnh trọng mà thỉnh bọn họ ngồi xuống, lấy ra một phần hồ sơ. Nói, phần hồ sơ này là hồ sơ dân cư bị mất tích mấy năm gần đây, vốn dĩ chiến loạn thường xuyên xảy ra, mất tích vài người cũng không phải chuyện gì to tát, vùng hoang dã ở ngoại ô, ngẫu nhiên đào cái hang thỏ cũng có thể phát hiện thi cốt, vừa vặn ở gần chỗ phát hiện đám thi cốt hợp tán kia cũng phát hiện một cái hố chôn xác, bên trong cũng có 6 cổ thi hài, chỉ là 6 cổ thi hài này đã hóa thành bạch cốt, cũng là 5 nữ 1 nam, nghe nói Hỏa Cốt tiên sinh đã từng đoạt không ít vụ án từ tay của Kinh Triệu Doãn Nam Triều, thậm chí ngay cả vụ án của Tư Lệ Đài cũng phá được, lần này đây, mới muốn thỉnh hai vị nhìn xem. Về Tư Tầm, Tống Dật cũng không muốn quản mấy vụ án này của Bắc Ngụy, muốn trừng phạt tên súc sinh Vương Tán này nàng đã có đủ phiền toái, càng không muốn cành mẹ đẻ cành con, rốt cuộc nơi này còn có một cái Lưu Dục, rủi không cẩn thận bại lộ thân phận của hắn, làm không tốt, tai họa lan đến xấu Ngọc Trai chỉ là chuyện nhỏ, làm cho hai nước khai chiến mới phiền toái, Lưu Dục thì lại ai đến cũng không cự tuyệt. Tiếp nhận hồ sơ, lật xem một phen, bên trong viết nguyên nhân chết không giống nhau, siết cổ chết, dùng đao kiếm giết chết, chết đuối, bị chôn sống, bị độc chết, bóp chết, đa dạng đến đủ kiểu đủ dáng, nhiều kiểu chết như vậy đều chôn cùng một cái hố, nhìn kiểu gì cũng có chút quỷ dị, hơn nữa những người đó chỉ còn lại có xương cốt, cách chết lại càng không rõ, không thể nào nghiệm ra, ngươi muốn như thế nào. Lưu Dục không vội vã nói quan điểm của mình, ngược lại hỏi Thác Bạc Hồn, rõ ràng những lời này không có hàm nghĩa gì, nhưng Thác Bạc Hồn nhạy bén nhận ra, vị Hỏa Cốt tiên sinh này hình như trong lòng đã có manh mối, lập tức cung kính nhiệt tình thêm vài phần, chắp tay nói, ta hiện tại muốn hai việc, một là, tra ra thân phận sáu cổ hài cốt kia, hai là, điều tra rõ nguyên nhân chết thật sự của bọn họ, xem ra, chính hắn cũng rất hoài nghi cách những người này chết, bởi vì thi thể tìm được vốn dĩ cũng đã hủ bại, thậm chí chỉ còn là hài cốt, muốn tra nguyên nhân chết trở nên vô cùng khó khăn, không biết bọn họ lúc trước gặp ai làm cái gì, ngay cả phương hướng điều tra cũng không có. Lưu Dục nhìn Tống Dật, Tống Dật méo máu, cái này lại muốn vẽ khắc cốt a, một cổ thi thể nàng coi như giúp đỡ một chút, còn động một chút là sáu cổ, thật sự rất mệt tâm huyết. Thác Bạch Hồn cũng đã nhìn ra, giảo hoạt hỏi, đúng rồi, hôm nay hai vị tiên sinh đến thăm, là có chuyện gì? Vị Hỏa Cốt tiên sinh này hắn không hiểu biết, nhưng đã cùng Tống Dật giao phong hai lần, hắn kết luận tiểu gia hỏa này là không có việc gì thì không đăng tam bảo điện. Lần này khẳng định có chuyện cần tìm hắn, Tống Dật quả nhiên không méo máu nữa, muốn chúng ta giúp ngươi làm việc cũng được, nhưng ngươi cũng phải giúp chúng ta làm một chuyện. Tống Dật nói ra mục đích chuyến này của bọn họ, bộ dáng nho nhỏ kia rõ ràng bày tỏ là nếu ngươi làm không thành, cũng đừng hy vọng ta vẽ khắc cốt cho ngươi. Thác Bạch Hồn nhịn cười, chẳng những đáp ứng mấy việc này, còn dựa theo ước định trước đó, thân thủ dâng ra 1.200 lượng bạc, trong mắt Tống Dật nhanh như chớp đảo hai vòng. Quả nhiên nhiệt tình thêm 10 phần, Lưu Dục sờ sờ mớ tóc con của nàng, cười nhẹ nói, tiểu đồ đơn thuần, làm Đình Úy đại nhân chê cười rồi. Thác Bạch Hồn chắp tay, tự mình dẫn hai người đi phòng liệm, sáu cổ hài cốt đều ở đó, Lưu Dục làm hắn đào hố lấy giấm, chuẩn bị chương cốt nghiệm thi, Tống Dật cũng trải giấy và bút mực ra, bắt đầu vẽ khắc cốt, hai người phối hợp rất khá, không ai lơ là ai. Thác Bạch Hồn nhìn đến mê mẩn. Hai người này chẳng những thật sự có thể trả lại dung mạo cho Bạch Cốt, còn có thể dùng phương pháp kỳ diệu này để nghiệm thi, ngũ tác của Đình Úy Phủ, có thể phân biệt ra hài cốt là nam hay nữ, cũng đủ để được người quỳ liếm, khó trách Hoàng thượng từng nói văn hóa Hán tộc, bác đại tinh thâm, đáng giá tiên bi học hỏi, đó là văn hóa thiên hạ nhất thống, cũng là văn hóa thời thịnh thế, trước kia hắn không hiểu, hiện giờ cũng hiểu được vài phần, dân tộc hàng năm chinh chiến trên lương ngựa. Ai sẽ để ý sinh tử vinh nhục của một bá tánh bình thường, sao có thể sẽ cẩn thận nghiên cứu xuất xứ của một khối thi thể, chỉ có thời thịnh thế, bá tánh an cư lạc nghiệp, mỗi cái sinh mệnh đều có thể được tôn trọng, mới sinh ra những kỹ năng kinh thiên này, mà không phải chỉ có huyết tinh giết chóc, đây mới được gọi là thịnh thế quốc thái dân an. Tống Dật vẽ ra 6 bức họa, căn cứ theo hồ sơ ký lục, lập tức xác nhận 3 người trong đó. Điều này cũng thích ứng với suy luận Lưu Dục nghiệm cốt tính ra tuổi, còn về phần nguyên nhân chết, Lưu Dục chỉ viết vài chữ trên hồ sơ nghiệm thi, bị hành hạ đến chết, hơn nữa là hành hạ về phương diện kia đến chết, chỉ cần nhìn thương tích nghiệm ra từ thi cốt là có thể thấy, cho nên mặc kệ là bị siết cổ cũng được, bị đau đâm cũng tốt, hoặc là chần nước hoặc là chích lửa, kỳ thật đều là chỉ cùng một việc, tuy nhìn thấy người chết đều là nữ tử trẻ tuổi. Thác Bạc Hồn cũng đã đoán ra cách chết như vậy, nhưng khi loại suy đoán mà hắn không muốn tiếp thu nhất được chứng thực, hắn vẫn cảm thấy kinh hãi. Nếu mỗi lần đều là sáu cổ, chứng tỏ là cùng một đám người, hẳn là số lượng và yêu thích cũng chưa thay đổi, mà mỗi lần đều có một thi thể nam nhân, cái này cũng nói rõ sở thích của một người trong số đó, chỉ là loại sở thích này rơi vào người tiểu công tử của Thanh Hà Thôi Thị, đã trở thành vạn kiếp bất phục. chuyện hôm nay, chúng ta vẫn như cũ sẽ coi như chưa thấy qua chưa nghe qua, Lưu Dục bổ sung, bất quá, còn thỉnh Đình Úy đại nhân cũng tuân thủ hứa hẹn, dẫn tiến chúng ta cho hai vị kia một chuyến. Thác Bạc Hồn cung cung kính kính mà đưa hai người ra ngoài, ngoài cửa, Kiều Tam cùng Tiết Đào đã sớm chờ, đại khái là thấy bọn họ lâu quá chưa về, không yên tâm liền đến đây, đồng thời còn đưa xe ngựa tới, Lưu Dục đỡ Tống Dật lên xe, ngồi xong mới quan tâm một câu, mệt mỏi đi, Tống Dật nhìn hắn, kỳ thực, chuyện Thanh Hà Thôi Thị lần này, Nam Triều có thể lợi dụng, cái này không cần ngươi quản, lại đây, Lưu Dục duỗi tay, đem Tống Dật đang làm ổ trong góc toa xe kéo mạnh vào lòng mình, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, bàn tay to che lên mắt nàng, cảm xúc ấm áp nhẹ nhàng bao trùm trên mí mắt, rất là thoải mái, thần kinh Tống Dật giống như bị thôi miên, từng sợi lỏng ra, cơn buồn ngủ ập đến, đảo mắt đã ngủ thiếp đi, Thác Bạc Hồn là người thành thật, đã đáp ứng Tống Dật tất nhiên sẽ để ở trong lòng, bên này đem hồ sơ giao cho thủ hạ, hắn liền đi đến phủ thái tử. Hôm nay là ngày thái tử lệ mời đám huynh đệ bọn họ đến tổ chức tiệc rượu cho Phật Ly, bởi vì chuyện sáu cổ thi thể ngày hôm, để thái tử nhanh chân đến trước, trong lòng hắn kỳ thật là có chút băn khoăn, vốn không định đi, nhưng hôm nay xem ra là không thể không đi, chỉ là hy vọng không quá muộn. Khi hắn đến, tất cả mọi người đã đến đông đủ, không chỉ có Phật Ly, Cẩm Ly, không ngoài sở liệu còn có Dư Quỳnh, Vương Ngọc Long cũng có mặt, một gương mặt khác cũng không xa lạ. Tự Cừ Ma, Bắc Lương đại hoàng tử, ngươi lại tới muộn, tự phạt một vò trước, thái tử lệ cười nói, một vò rượu ném qua, Thác Bạc Hồn tiếp nhận sắp uống, lại bị Diêu Quỳnh giữ chặt, hôm nay đổi kiểu phạt mới, Diêu Quỳnh từ trong túi móc ra một bức tượng gốm cao cỡ một thước, tượng gốm này được làm vô cùng tinh xảo, ngũ quan rõ ràng, nhìn như một thiếu nữ, tuy không có đường cong lả lướt, nhưng thoạt nhìn lại có một phong vị khác, có điều gương mặt này, hắn nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quen mắt, làm cái gì, Thác Bạc Hồn mờ mịt mà nhìn Diêu Quỳnh, Diêu Quỳnh đem tượng gốm nhét vào trong tay hắn, sắc mị mị mà nói, đây là một cái đồ uống rượu, rót đầy vào từ bên dưới, có thể chảy ra từ miệng, ngươi, liền đối miệng với nó mà uống, dứt lời, bản thân hắn cười ha ha trước tiên, Thác Bạc Hồn hai mắt sáng ngời, tên ăn chơi trác táng này lại chơi ra trò mới, Thác Bạc Hồn cũng là người phóng khoáng, nếu đã tới chậm chịu phạt. Theo hướng dẫn của Diêu Quỳnh rót đầy một tượng gốm rượu, miệng đối miệng với cái miệng anh đào nhỏ của tượng gốm kia uống một hơi cạn sạch, sảng khoái, Cẩm Ly vui sướng khi người gặp họa, này không giống phạt, mà giống như cho ngươi hưởng thụ, Diêu Quỳnh trêu chọc nói, Thác Bạc Hồn uống cạn giọt rượu cuối cùng trong tượng, thưởng thức bức tượng gốm này, càng nhìn càng thấy thú vị, màu men gốm trên sứ trắng, vô cùng diễm lệ, mặt mũi được làm sinh động như thật, càng nhìn. Càng thấy giống như đã gặp qua ở đâu đó, thứ này chỗ nào làm ra, họa cổ lâu, thiên kim khó cầu, ngươi đừng làm hỏng của ta, Diêu Quỳnh thấy hắn thưởng thức đến hăng say, một tay đoạt lại, như sợ bị hắn chiếm làm của riêng, đem tượng gốm cất kỹ như bảo bối, Từ Cừ Ma ở bên cạnh nhìn thoáng qua, ánh mắt sinh ra vài phần âm tà, bên kia thái tử lệ chỉ tiếp đón Thác Bạc Phật Ly, mà Phật Ly ứng đối tự nhiên, nhưng lời nói tuyệt đối không nhiều, Cẩm Ly vốn là người ổn trọng. Cũng không nhiều lời, chỉ nhìn Diêu Quỳnh hồi nháo, cả đám người nhàn thoại trong chốc lát, Thác Bạc Hồn liền đem hai phong bái thiếp của Sấu Ngọc Trai đưa cho Cẩm Ly cùng Diêu Quỳnh, Diêu Quỳnh nhìn cũng không thèm nhìn, liền trực tiếp lấy lửa đốt, loại giang hồ đạo chích này, để ý đến hắn làm chi, Thác Bạc Hồn không đoạt lại, chỉ cảnh cáo mà nhìn Cẩm Ly, ngươi đừng có đốt, Cẩm Ly thả bái thiếp lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trên, hỏi, cho ta một lý do đáp ứng ngươi. Tính cách Thác Bạc Hồn cùng Cẩm Ly tương đối hợp nhau, hắn sâu xa thâm ý mà nói, gặp rồi, ngươi nhất định sẽ không hối hận, Cẩm Ly hiếp mắt, ngươi đây là bị người ta rót mê hồn dược đi, Thác Bạc Hồn chỉ cười không nói, Cẩm Ly vỗ bàn một cái, được, kêu bọn họ ngày mai tới, ta lại muốn nhìn nhân vật nào mà lại làm ngươi trốn không thoát, lại nói tiếp, Phật Ly ngươi đối với Sấu Ngọc Trai chắc là khá quen thuộc đi, Thái tử lệ đem câu chuyện trực tiếp chuyển đi. Tổ chức ăn mừng cho Thác Bạc Phật Ly gì đó đương nhiên là giả, bất quá là muốn thăm dò thực lực của đệ đệ mới đến này mà thôi, Phật Ly lại không hề nể tình, trên mặt thoạt nhìn ấm áp, kỳ thật cự người ngoài ngàn dặm, chỉ là nghe qua, cũng không rành lắm, ồ, phải không, Thái tử lệ hậm hực, ta cho rằng đã từng ở trên phong vân bản, là đều cùng bọn họ có giao tình, cũng không phải ai cũng như thế, tất cả mọi người nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, ai ngờ, hắn không nói nữa, làm đám người duỗi dài cổ hóng thoạt nhìn có chút ngốc nghếch. Vương Ngọc Long tinh chuẩn mà bắt giữ được ánh mắt Diêu Quỳnh dừng lại hơi lâu trên người Phật Ly, khoảng dừng này kỳ thật rất ngắn ngủi, nhưng so với những người khác lại là lâu hơn một chút, bấy nhiêu cũng đủ cho hắn suy nghĩ sâu xa, mà Thái Tử Lệ cũng chú ý tới điểm này, cũng không tỏ thái độ gì. Ăn xong tiệc rượu, thấy canh giờ còn không tính là quá muộn, Thác Bạc Hồn tự mình đem tin tức đến Sấu Ngọc Trai, khi rời đi, hắn từ xa nhìn thấy một người, đầu óc vang lên một tiếng ong, đó là ai? Tống Dật nhìn qua, chỉ thấy Tự Cừ Mục đang đi về phía này, không rõ nguyên do mà liếc mắt nhìn Thác Bạc Hồn một cái, ngươi không nhận ra, nhị hoàng tử của Bắc Lương quốc, Tự Cừ Mục, họa sư được Võ Uy công chúa đích thân lựa chọn. Tống Dật đang muốn hảo tâm giới thiệu bọn họ với nhau, Thác Bạc Hồn lại như thấy quỷ, chạy. Tống Dật moi moi da mặt, người này làm sao vậy, ngày mai ngươi muốn đến phủ Bạc Bạc, Tự Cừ Mục nói thẳng. Tống Dật gật đầu, chờ hắn tiếp tục. Ai ngờ tên hỗn đảng này hỏi xong xoay người liền đi, để một mình Tống Dật đứng hỗn độn trong gió. Bên kia Thác Bạc Hồn ra khỏi Sấu Ngọc Trai, sắc mặt hơi tái, ngồi xổm bên đường hung hăng phun ra mấy phun nước miếng, lại dùng sức lau lau khóe miệng, hận không thể đem chỗ trước đó chạm qua tượng gốm kia xẻo xuống. Con mẹ nó, chắc là hắn không bị hoa mắt đi, mặt của tượng gốm kia vậy mà giống Tự Cừ Mục như đúc, tưởng tượng đến mình miệng đối miệng tượng gốm mà uống rượu. Lại nghĩ đến Tự Cừ Mục là một tên đại nam nhân, liền cảm giác như có một con ruồi bọ kẹt trong cổ họng, nuốt không đi xuống, cũng phun không ra, cảm giác khó chịu kia quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Chương 112, sáng sớm hôm sau, xe ngựa trong phủ Bạc Bạc đích thân đến Sấu Ngọc Trai đón người, trên xe ngựa có tiêu chí tử kim của Bạc Bạc thị, chỉ cần bày ra trước mặt người khác, ai cũng biết đây là nhà của vị huân quý kia, bởi vậy, chiếc xe ngựa này xuất hiện ở Sấu Ngọc Trai, đưa tới rất không ít tầm mắt. Với sự ngạo mạn của quý tộc Tiên Bi, Cẩm Ly quả quyết không thể làm ra chuyện tri kỷ như vậy được. Tống Dật vừa lòng gật gật đầu, hôm qua làm việc cho Thác Bạc Hồn, xem như đáng giá. Thu thập mọi thứ xong xuôi, Tống Dật bước lên xe ngựa, hai tên nam nhân liền theo sát sau lưng. Tống Dật vén mạnh lên nhìn bọn họ, tiếp đào thì thôi đi, Tự Cừ Mục là muốn sao, ngươi có thể coi ta như là thư đồng. Tự Cừ Mục nói, Tống Dật nghĩ nghĩ, vị hoàng tử Bắc Lương này chắc không phải là muốn xuống tay từ chỗ Bạc Bạc đi, hắn đã ba ngày chưa hồi cung, Võ Uy công chúa cũng không phái người tới thỉnh nữa, đại khái là giữa bọn họ hiện giờ cần một cái cầu nối, có lẽ Bạc Bạc thì thích hợp. Lưu Dục ẩn ẩn đứng dưới bóng râm, chờ Tự Cừ Mục thất bại, ai ngờ, Tống Dật chẳng những đồng ý, thế nhưng còn để hắn lên xe ngựa ngồi chung. Lưu Dục nhảy dựng lên, tiểu hỗn đảng kia không biết nam nữ thụ thụ bất thanh hay sao. Khi Tống Dật đến, Cẩm Ly đang ở giáo trường luyện cưỡi ngựa bắn cung, Diêu Quỳnh cũng có mặt, nghe bẩm báo, hắn chỉ nói, để cho bọn họ chờ đi. Một mũi tên bay ra, thiện xạ, ngươi người này, quá không phúc hậu, nếu đã đáp ứng A Hồn, muốn gặp bọn họ, hiện giờ người tới, ngươi lại làm giá, chật chật, ngươi là cố ý muốn để cho người nan kham có đúng hay không. Cẩm Ly thu hồi cung tiễn, trở lại bên này nốt nửa bình nước, dương mắt nhìn thấy Diêu Quỳnh lại đang thưởng thức bức tượng gốm kia, tượng gốm lại chứa rượu, từ bên miệng hút một cái liền có rượu ngon tràn ra. Diêu Quỳnh giống như con mèo ăn vụng, một chút có một chút không mà nút cái miệng nhỏ kia. Cẩm Ly nhìn đến nhíu mày, ta nói, ngươi có phải nên thu liễm một chút hay không, lệnh tôn làm ngươi quay về Bình Thành cũng không phải là để cho ngươi mê muội mất cả ý chí. Diêu Quỳnh nhìn chằm chằm tượng gốm, mắt cũng không nâng. Lão già làm ta trở về bồi Võ Uy công chúa nhiều một chút, ông ta tính toán cái gì ta còn không biết sao, đối với việc này, thật sự nhất không lên nổi hứng thú, ngươi thì chỉ đối với loại đồ vật này nhất nổi hứng thú sao. Diêu Quỳnh cười to, nếu là gặp phải mỹ nhân như vậy, ta lập tức cưới hắn về nhà. Cẩm Ly rất có chút khinh thường, chẳng qua là thứ đồ chơi cho người ta thưởng thức mà thôi, ngươi còn coi là thật, họa cổ lâu làm ra thứ đồ chơi này, thực sự là đồi phong bại tục. Đồi phong bại tục, đây là từ mà tộc Tiên Bi bọn họ treo bên miệng sao, ngươi sao cứ giống A Hồn, làm việc càng ngày càng có nề nếp, như đám lão già người Hán cũ kỹ kia, người Hồ chúng ta lại không nhiều lễ nghi khách sáo như vậy, thật đúng là hạ trùng không thể ngữ băng sao, sao câu này lão nhớ có giải thích đâu đó rồi ha, ý là con trùng sinh ra mùa hạ chết trong mùa hạ, nói chuyện về mùa đông nó nghe không hiểu, đại khái là đầu óc hạn hẹp, ngươi nói cái gì, không có gì. Cẩm Ly xua xua tay, không chấp nhặt với hắn nữa, xoay người lên ngựa, dương cung cài tên, tiếp tục cưỡi ngựa bắn cung. Ngươi đang miệt thị ta, người hồ liền theo cách của người hồ mà xác định thắng thua. Diêu Quỳnh nhảy lên, cưỡi ngựa đuổi theo, trình độ uy phong một chút cũng không thua kém Cẩm Ly. Vì thế, hai huynh đệ đã đem chuyện có khách đến cửa quan tiết đến sườn núi Tây Bắc. Mắt thấy đã đến buổi trưa, hai người mới ngưng lại ra khỏi giáo trường, tiếp nhận khăn người hầu đưa lên lau mồ hôi. Hai người nhìn nhau một cái, ngẩn người. Cẩm Ly quay đầu lại, người của Sấu Ngọc Trai còn ở đây, người hầu hình như có chút do dự, còn ở sảnh ngoài, xảy ra chuyện gì, cái này, tiểu nhân cũng nói không rõ, thỉnh công tử tự mình ra nhìn xem. Cẩm Ly âm thầm lau mồ hôi một trận, nếu là để cho Thác Bạc Hồn biết mình đem khách quý của hắn ngâm gần hai canh giờ, lỗ tai mình sợ là không được thanh tĩnh. Hắn nhớ rõ năm trước, Ngụy Đế làm hắn theo một phu tử người Hán học tập lễ nghi, bởi vì có việc trì hoãn, đi trễ trong chốc lát, người Hán kia bưng một gương mặt già, ở trước mặt hắn nói hai canh giờ kinh, sử, tử, tập, toàn là điển cố dạy dỗ làm người phải như thế nào hiểu lễ, mượn đó mà chỉ trích hắn vô lễ làm càn. Hắn yên lặng chịu đựng hai canh giờ, chờ phu tử kia rốt cuộc ngậm miệng. Cẩm Ly lễ phép mà hỏi ông ta một câu, tiên sinh nói xong rồi sao? Phu tử người Hán kia thấy hắn vô cùng dịu ngoan cung khiêm, phi thường vừa lòng gật gật đầu, còn tán một câu trẻ nhỏ dễ dạy, ngay sau đó, lập tức bị hắn ném ra khỏi cổng. Đến nay hắn còn nhớ rõ bộ dáng ông ta giận đến râu phát run, nộ một trừng to. Cẩm Ly vẫn luôn cảm thấy mình khá nhân từ, việc này nếu là đổi thành Diêu Quỳnh, không cần một khắc, một thanh kiếm liền đem người chọc ra ngoài cửa, bảo đảm ông ta 3 tháng khỏi rời giường. Nếu là đổi thành Thác Bạc Hồn, tên nhãi kia phỏng chừng sẽ trực tiếp nâng một khối thi thể tới, vừa khiêm tốn thỉnh giáo, vừa nghiệm thi, cũng đủ cho người ta lưu lại bóng ma tâm lý cả đời. Hôm nay lơ là Xấu Ngọc Trai như vậy, không biết tuổi trẻ khí thịnh tiểu Tống tiên sinh kia, có thể trực tiếp chửi ầm lên là hắn mất dạy hay không. Tưởng tượng một chút, Cẩm Ly thế nhưng đột nhiên rất muốn nhìn xem tiểu Tống tiên sinh được Thác Bạc Hồn tôn sùng đến địa vị cao như thế sẽ làm ra trò hề gì. Bước nhanh đến sảnh ngoài, từ xa liền ngửi được một không khí khác thường, sảnh ngoài quá mức an tĩnh, vốn có một đám thủ vệ thị vệ gia phó bây giờ lại không thấy ma nào. Hai người nhìn nhau một cái, trở nên cảnh giác, bàn tay vô ý mà ấn trên đao đeo bên hông. Tới trước cửa, thanh âm bên trong xuyên thấu qua ván cửa truyền ra vô cùng vang dội, hai người mỗi người chống một cánh cửa, đẩy ra bước vào, kẹo kẹt một tiếng động cũng không lớn, bị che lấp bởi tiếng ồn ào bên trong. Đại sảnh này thật đúng là náo nhiệt a, không chỉ có mặt toàn bộ thị vệ gia phó trông coi ở đây, còn thêm một đám tiểu nha đầu chạy tới, ríu ra ríu rít, bên này một đống, bên kia một đám, ồn ào náo nhiệt. Cẩm Ly cùng Diêu Quỳnh hai mặt nhìn nhau, nhờ ưu thế thân cao có thể rõ ràng nhìn thấy một đám tiểu nha đầu gần bọn họ nhất đang ngắm nhìn hai bức họa, hoa đào trên mặt nở rộ, hai bức họa kia vẽ không phải ai khác, chính là hai người bọn họ, hơn nữa là cảnh hôm nay bọn họ tranh phong trên giáo trường. Hai bức tách ra, đặt cạnh nhau, bốn mắt nhìn nhau, ngay cả không khí đều bị nướng đến cực nóng. Diêu Quỳnh sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của mình, đến cỡ này sao, bộ dáng này thế nhưng cùng hắn khá tương tự. Hình ảnh lại bị nhấn mạnh hơn, mặc dù là bản tôn đứng ở trước mặt nó cũng thành thu chị kém em, ngay cả một tiểu nha đầu ghé mắt nhìn thấy hắn, cũng cảm thấy người này hơi xấu, sao có thể so sánh với Diêu công tử trong bức họa. Diêu Quỳnh tự nhiên bị quăng cho một cái mắt lạnh, trong lúc nhất thời không hiểu gì hết. Cẩm Ly nhìn về một phía khác, chỉ thấy đám thị vệ đang châu đầu, chen vào nhau coi một quyển sách, hắn thật vất vả chen một đầu vào, còn bị người nào đó một tay đẩy ra. Xếp hàng, chen lấn cái gì? Cẩm Ly cười, âm âm trắc trắc, thị vệ kia lưng phát lạnh, đột nhiên quay đầu lại, sợ tới mức quỳ trên mặt đất, hận không thể lập tức chém rớt cái móng vuốt kia của mình. Người bên cạnh rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được gì đó, quay đầu lại, cũng bị dọa phá gan. Cẩm Ly vươn tay, quyển sách kia lập tức được giao vào tay hắn, quyển sách chỉ lớn bằng bàn tay, rất dễ lật, mỗi một tờ đều có tranh, một người. Đường cong đều phát họa đơn giản, nhưng có thể rõ ràng phân biệt ra là hắn. Hắn lật liên tục vài tờ, bức họa chỉ có biến hóa rất nhỏ, hắn không hiểu, vẽ thành như vậy là ý gì. Chú tử, họa bổn này không phải xem như vậy, người lúc trước cho hắn một cái tát muốn lấy công chuộc tội, cái trán đều là mồ hôi lạnh, trong mắt lại mang theo mong đợi. Cẩm Ly liếc hắn, hắn vội vàng đứng dậy, đem họa bổn lấy vào trong tay, ngón cái đè lại mép giấy, bốn ngón còn lại giữ họa bổn, lật nhanh qua bằng ngón cái, mỗi trang giấy nhanh chóng lướt qua trước mắt Cẩm Ly, bức họa nho nhỏ sinh động giống y như hắn đang dương cung cài tên, dục ngựa lao nhanh, liền mạch lưu loát, mũi tên bay ra xông thẳng vào mặt, biết rõ là giả, hắn vẫn theo bản năng mà nhích qua nửa bước, thị vệ sắc mặt hồng nhuận mà nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là ý tranh công, nhìn kiểu gì cũng giống một con cẩu. Cẩm Ly bưng lên cái giá, đứng tại chỗ, đem quyển sách bỏ vào tay áo, nghiêm mặt nói, còn không ra bên ngoài thủ, đây là chỗ các ngươi nên ở sao? Bọn thị vệ sợ tới mức run lên, lật đật chạy đi, người gần đó cũng đã thấy Cẩm Ly, cũng vội kéo đồng bọn chạy mất, người tan đi một nửa, Cẩm Ly rốt cuộc nhìn thấy Tống Dật trong truyền thuyết, mang một tấm mặt nạ bạc mỏng, trợ thủ đắc lực mỗi người cầm một cây bút, hai thị vệ thì giúp nàng chặn giấy vẽ, bên cạnh còn một đám người vây quanh, trong đó to miệng nhất chính là phó tướng của hắn, Tống Tiên Sinh, trận kia không phải là đánh như vậy, lúc ấy viện quân chưa đến, bên ta chỉ có ngàn người giữ cửa thành, tướng quân làm đầu tàu gương mẫu, mang chúng ta thuận lợi phá vây, ngươi nhìn đi, vị trí của ta hẳn là ở chỗ này, cút ngay, rõ ràng cánh tả là do ta phòng thủ, các ngươi xác định sao, ta như thế nào nhớ rõ lúc ấy chỉ có một mình tướng quân mở đường phía trước, các ngươi khi nào ở hai bên hắn, các ngươi là muốn vào họa bổn của Tống Tiên Sinh đi, ngươi biết cái gì, cùng tướng quân kề vai chiến đấu, đây là vinh quang. Trên chiến trường không có dịp thực hiện, chẳng lẽ còn không cho nằm mơ, mắt thấy hai bên liền sắp đánh nhau, Tống Dật đặt bút xuống, tay mới vừa vươn ra, phó tướng tâm phúc của Cẩm Ly lập tức ân cần lấy lòng mà đem ly nước đưa tới trong tầm tay, Tống Dật nói lời cảm tạ, khóe mắt dư quang ngó thấy nam nhân đứng thẳng cách đó không xa, hơi nheo mắt nhìn qua, Tống tiên sinh thật đúng là có hứng thú, một tiếng này Cẩm Ly nói rất lớn, đủ làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh nghe thấy, tức khắc. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng có thể nghe, Tống Dật đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cung kính vái chào, Tống Dật lần này vốn là vì viết truyện ký mà đến, thuận tiện tìm hiểu một chút công tích vĩ đại của tướng quân, chư vị huynh đệ thập phần sùng bái tướng quân, nên mới có chút náo nhiệt, còn thỉnh tướng quân thứ lỗi, ta lại không đáp ứng để xấu ngọc trai viết truyện ký gì cả, Tống Dật tiếp tục nói, Kinh Hoa Lục ghi lại chính là Cửu Châu Tứ Hải. Toàn bộ các nhân vật phong vân, cũng sẽ không vì tướng quân đáp ứng hay không mà thay đổi, cũng như sử quan sẽ công chính mà ghi chép lại mỗi một lần triều đại thay đổi, lịch sử biến thiên, Tống Dật sở dĩ tới đây, bất quá là để chứng thực một ít tư liệu mà thôi, Cẩm Ly cảm giác vẫy của mình bị người lột sống vài miếng, nếu tướng quân tới chậm một chút nữa, tin rằng ta hẳn là đã có thể chứng thực xong toàn bộ tư liệu hiện có, cho nên, vẫn là đang trách hắn chậm trễ sao. Vốn dĩ đã chậm trễ người khác tâm tình Cẩm Ly giờ phút này cực kỳ khó chịu, nắm tay siết đến kêu răng rắc, lại cố tình không thể đánh ai, đành phải quát đám thủ hạ, còn không nhanh cút hết ra ngoài cho ta, lập tức, người trong đại sảnh lăn sạch sẽ, một người nhắc gan chân mềm, thiếu chút nữa đụng ngã bức họa của Diêu Quỳnh lật đật đỡ lấy, tầm mắt hung hăng trừng một cái, nhưng ngay vào lúc này, trong phạm vi tầm mắt của hắn xuất hiện một người, đó là một người cố ý ngồi trong một góc. Trước mặt hắn có một bàn cờ, có vẻ như đang tự tiêu khiển, đại khái là đột nhiên nghe được Cẩm Ly rống một tiếng, hắn nhéo quân cờ, quay đầu nhìn qua, nhưng mà cái quay đầu đầy phong tình kia, hấp dẫn đến nỗi trái tim của Diêu Quỳnh quên cả đập, giống, thật sự là quá giống, Cẩm Ly ca ca sao lại phát giận lớn như vậy, một giọng nữ truyền tới, võ uy công chúa tới đúng thời điểm, người bên ngoài quỳ thành một đoàn, người bên trong cũng không dám chậm trễ. Sôi nổi tiếng lên chào hỏi, tầm mắt võ uy công chúa đảo qua mọi người, dừng trên người Tự Cừ Mục, Mục hoàng tử thế nhưng cũng ở chỗ này, vì thế Diêu Quỳnh liền nhìn thấy mỹ nhân hắn nhìn vừa rồi tiến lên, vái chào võ uy công chúa, vị này chính là, Cẩm Ly cũng thấy Tự Cừ Mục, khiếp sợ không nhỏ, ngoại trừ giới tính, giống tượng gốm kia như đúc, so sánh kỹ hơn, ngoại trừ thân nữ trang kia, dáng người vậy mà cũng thập phần tương tự. Hắn lần đầu hoài nghi tượng gốm mặc đồ nữ kia kỳ thật được nặng ra dựa trên một nam nhân, Tự Cừ Mục, Bắc Lương nhị hoàng tử, các ngươi thế nhưng không biết sao, Cẩm Ly cùng Diêu Quỳnh đều xấu hổ, ai sẽ dự đoán được một cái hoàng tử sẽ cùng người của xấu ngọc trai tới xem náo nhiệt, Tự Cừ Mục nói, rảnh rỗi không có việc gì, cùng Tống tiên sinh ra ngoài mở rộng tầm mắt mà thôi, ồ, xem ra ngươi thật nhàn, vậy vì sao không tiến cung, bản công chúa còn có bức họa chờ ngươi vẽ. Không có công chúa triệu hoán, sao có thể tùy tiện vào cung. Tống Dật lúc này mới hiểu ra, tính toán của Từ Cừ Mục cũng không phải thông qua Bạc Bạc Thị để tạo cầu nối với Võ Uy công chúa, mà là tính toán chuẩn xác địa phương thích hợp thì hắn mới xuất hiện. Võ Uy công chúa có thể tìm được cái cớ thích hợp để tình cờ gặp phải hắn, người này, tâm cơ quá sâu à, mình ở trước mặt hắn, quả thực chính là con chim non. Võ Uy công chúa rốt cuộc lộ ra một nụ cười, rất là đẹp, đợi lát nữa theo bản công chúa cùng nhau vào cung, bầu không khí này hài hòa đến phảng phất như giờ phút này ở đây chỉ có nàng ta và Từ Cừ Mục, đại khái nàng ta cũng cảm thấy mình quá lộ liễu, mới chấn chỉnh lại cái giá công chúa. Tống tiên sinh tới đây nhất định là vì chuyện hai vị ca ca vào kinh Hoa Lục, ta một nữ tác nhân gia, không tiện quấy rầy, nên cáo từ thôi, ý, gấp không chờ nổi đến như vậy. Lúc này ngay cả Cẩm Ly cũng tròn mắt, tiễn Võ Uy công chúa rời đi, Tống Dật cũng cúi chào, ta cũng nên đi, đa tạ đã chiêu đãi. Cẩm Ly buồn bực khỏi phải nói, Ni Ma ngươi đây là quấy loạn chỗ này xong liền chạy hay gì, mấy món đồ chơi nhỏ đó, coi như là lễ gặp mặt cho Bạc Bạc tướng quân, dứt lời lại rất khách khí gật đầu chào, Tiết Đào thu hồi hai bức họa của Cẩm Ly và Diêu Quỳnh, theo sau Tống Dật rời đi. Cẩm Ly nhéo nhéo nắm tay, không thể nịnh tên hỗn đảng này, món nợ này hắn nhất định phải thanh toán với Thác Bạc Hồn. Lại nhìn quyển họa bổn kia, một quyển trong đó là cảnh hắn cưỡi ngựa bắn tên, nhìn quần áo trên người, đúng là bộ hôm nay hắn mặc, hắn mới đột nhiên ý thức được, Tống Dật này đi qua giáo trường khi nào. Thị vệ trông coi hai mặt nhìn nhau, không có đi qua à, chỉ đi nhà xí hai lần mà thôi, thế nhưng có thể tránh được nhãn tuyến trong phủ hắn để nhìn lén hắn cưỡi ngựa bắn cung, chật chật, trình độ ác liệt của tiểu hỗn đảng này vượt xa tưởng tượng của hắn. Quay đầu lại, hắn hỏi Diêu Quỳnh, ngươi không muốn nói cái gì à, hắn vậy mà là hoàng tử Bắc Lương, còn là khách quý của Võ Uy công chúa, phàm là người có mắt liền nhìn ra được, Võ Uy công chúa có ý với Từ Cừ Mục. Hơn nữa còn có ý săn đón, công chúa cao cao tại thượng kia, đã bao giờ để ý một nam tử như vậy đâu, ai con mẹ nó hỏi ngươi cái này a. Cẩm Ly hiếp hiếp mắt, ngươi chắc sẽ không thật sự coi trọng hắn đi, nhưng hắn là nam tử, Diêu Quỳnh đánh cái ha ha, đương nhiên sẽ không, chỉ là đáng tiếc a. Cẩm Ly gật gật đầu, đích xác đáng tiếc, nếu là một nữ tử thì thật sự là khuyên quốc khuyên thành a. Hắn cũng không chú ý tới ánh mắt ảm đạm của Diêu Quỳnh. Cùng với bàn tay đã thò vào ống tay áo, ngón tay nắm lấy cái tượng gốm kia như đã phát ngứa, không ngừng vuốt ve bức tượng, nếu không có Võ Uy công chúa, nếu người kia không có thân phận hoàng tử, nếu nói chuyện hôm nay làm Cẩm Ly cảm thấy mình bị lột vài miếng vảy, thì chuyện sau đó, hắn cảm giác toàn bộ vảy của mình đã bị tên hỗn đảng Tống Dật này lột sống sạch sẽ. Nghe nói Kỳ Lân Đài rốt cuộc ra bức họa của Bắc Địa, hơn nữa còn là hai người trong tứ công tử Bình Thành là Bạc Bạc Cẩm Ly và Diêu Quỳnh, sau đó, Sấu Ngọc Trai ra họa bổn, thứ như họa bổn này, đối với Nam Địa cũng coi là xa lạ, chỉ có Thái Khang Thành đi trước trào lưu, xem qua họa bổn của Sấu Ngọc Trai, bản địa lại chưa từng thấy, mà lần này, họa bổn lại không giống của Nam Địa, lần này là một quyển sách rất dày, người trong tranh tuy nhỏ, nhưng cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đây là Bạc Bạc Cẩm Ly. Mà quyển họa bổn này còn có một cách xem kỳ diệu, không phải lật từng tờ một, mà là dùng ngón tay lật nhanh qua, hình người nho nhỏ sẽ làm ra đủ loại động tác, còn có đủ loại hoàn cảnh. Lần đầu kiến thức đến loại họa bổn này người Bắc Ngụy phải nói là xem no mắt, là một trong tứ công tử được người Bắc Ngụy muốn gả cho nhất. Họa bổn vừa ra, không đến nửa canh giờ liền bị cướp sạch, hơn nữa đa phần là nữ quyến, đám phủ binh thân vệ của Bạc Bạc, bị cào rách mặt. Một đám người cũng chỉ cướp được hai quyển, tức khắc trở thành thành tăng nhiều cháu ít, cung không đủ cầu, cũng thành đồ vật được truyền nhau đọc nhiều nhất, ngay cả lời chào hỏi xưa nay giữa bá tánh cũng từ ngươi ăn chưa, biến thành những lời như ngươi xem chưa, ngươi có họa bổn chưa. Sấu Ngọc Trai còn làm ra 10 quyển họa bổn bìa cứng để làm bản cất giữ, bị xào đến cả trăm lượng bạc, vẫn như cũ bị tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Sấu Ngọc Trai lại lần nữa nhất chiến thành danh, kiếm lời một cái bồn mãn bát mãn, Bạc Bạc Cẩm Ly thanh danh bùng nổ, trở thành người được nghị luận nhiều nhất trên phố, mà bản thân Cẩm Ly lại tức đến hai ngày không muốn ra cửa. Ni Ma, đám hoa si bu đông đen trước cửa nhà hắn kia là sao? Họa bổn của Sấu Ngọc Trai giống như đã mở ra cửa vào ma vực, tâm tư của đám người mơ ước hắn như vừa được lấy ra khỏi lồng hấp, rốt cuộc đem phần tình cảm nóng bỏng chôn giấu dưới đáy lòng kia mãnh liệt kích phát tới độ muốn nổ mạnh. Cẩm Ly rất muốn vọt tới Sấu Ngọc Trai bóp chết tên đầu sỏ gây tội kia, nhưng mỗi một người thấy hắn đều miệng đầy khen ngợi, bởi vì họa bổn là vẽ sự tích anh dũng của chính hắn, ngay cả Ngụy Đế nhìn thấy hắn cũng sẽ tuyên dương một trận. Một cây gậy này của Cẩm Ly liền không có biện pháp giáng xuống, chỉ có thể oán hận mà nghiến răng hộc máu trong bụng. Vẫn còn chưa xong, bởi vì quyển thứ nhất doanh số tốt, quyển thứ hai lập tức đuổi kịp, Nima ở trang cuối cùng còn viết chưa xong còn tiếp, rõ ràng là có ý muốn đem toàn bộ chuyện cũ năm xưa của hắn đào ra sạch sẽ. Cẩm Ly rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, thừa lúc đêm xuống lẻn vào Sấu Ngọc Trai, tiến vào Kỳ Lân Đài, hắn liền lạc đường, sinh sôi ở bên trong chạy tới chạy lui một canh giờ, còn bị thị vệ phát hiện đuổi theo một khắc, cuối cùng thật vất vả trốn vào một gian phòng, mới hiểm hiểm né tránh, vừa quay đầu, liền thấy một mỹ nhân đang chải tóc dài dưới ánh nến mông lung, lược cầm trong tay, tay đang cương giữa không trung, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh, sóng mắt liễm diễm. Cẩm Ly bị nhìn đến độ nhộn nhạo, gò má hơi đỏ lên, vội vã chắp tay, tại hạ thất lễ, cô nương chớ trách, ta lập tức đi ngay, ý, ta còn cho rằng Bạc Bạc tướng quân là tới tìm ta đó. Cẩm Ly sửng sốt, thanh âm này, không giống như của Tống Dật, nhưng ngữ khí vô sĩ lại thiếu đánh này cực kỳ giống với tên hỗn đảng kia, chẳng lẽ, tên hỗn đảng kia là một nữ nhân? Chương 113, nhìn đến gương mặt kia. Nhìn đến thân thể nhỏ bé nhu nhược không có xương kia, nhìn đến ánh sáng chớp động giảo hoạt trong mắt nàng kia, bàn tay vốn chỉ một lòng muốn bóp chết tên đầu sỏ gây tội kia của Cẩm Ly đột nhiên mềm xuống, hắn ngơ ngác mà nhìn nàng, không nói được lời nào. Tống Dật dùng trâm bích ngọc búi gọn lại mớ tóc tán loạn, lộ ra đường cong tinh xảo của sườn mặt cùng vùng cổ, ngồi xuống một bên, cười nói, Bạc Bạc tướng quân đêm khuya đến thăm, thật là bồng tất sinh hắc a, hay là ngươi đã nghĩ thông suốt? Muốn cùng Tống Dật trắng đêm tâm tình một chút công tích vĩ đại của ngươi, thế nhưng thật là ngươi, đúng là tại hạ, mắt của ngươi không có vấn đề. Dứt lời, hướng hắn làm một động tác mời, vẻ mặt bình tĩnh, Cẩm Ly ngược lại không tiện biểu hiện đến quá đại kinh tiểu quái, đi đến đối diện nàng ngồi xuống, mắt lộ ra hung quang mà trừng nàng, không biết vì sao, nhìn đến dáng vẻ này của nàng, lửa giận trong ngực hắn càng mãnh liệt. Hận không thể dùng đôi mắt xuyên qua toàn bộ mặt nạ của nàng, nhìn xem tâm can của tên hỗn đảng này có phải không giống với nữ tử bình thường hay không, nữ tử như vậy, quả thực chính là một đóa kỳ ba. Tống Dật tri kỷ mà đổ một ly trà lạnh an ủi hắn, mấy ngày gần đây ta đến trà lâu quán rượu, nghe được không ít lời đồn về tướng quân ngươi, rất nhiều lời đồn đều không có ghi lại trên tư liệu lịch sử, đang muốn tìm một cơ hội giáp mặt ngươi để xác minh một phen. Cẩm Ly trong lòng vừa động, hay là ngươi vẽ mấy quyển họa bổn đó ra, là muốn nghe người khác nghị luận về ta? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, quả thật là vì thả con tép, bắt con tôm, nhưng nhờ phúc của ngươi, Sấu Ngọc Trai cũng đã kiếm lời không ít bạc, cho nên, Nima vẫn là muốn kiếm tiền bằng lòng dạ hiểm độc đúng không? Nhìn cái miệng anh đào nhỏ kia nói ra lời vô sĩ như vậy, lòng Cẩm Ly lại giống như bị móng mèo cào, hơn nữa một vuốt này còn đặc biệt tàn nhẫn, cao đến rỉ máu a. Loại cảm giác ngươi rất muốn bóp chết nàng, rồi lại luyến tiếc, quá con mẹ nó sốt ruột, so với khi hắn nhìn thấy Sấu Ngọc Trai ra họa bổn về hắn càng sốt ruột hơn. Tống Dật lại không săn sóc con thú đang vùng vẫy trong đầu hắn chút nào, mà vội vàng lôi tư liệu được sửa sang lại hai ngày này ra, làm hắn kiểm tra hết toàn bộ, bộ dáng chuyên chú mà đứng đắn kia, lại làm Cẩm Ly đột nhiên không dám xem nhẹ, nghiêm túc mà đem tư liệu kiểm tra một canh giờ. Lưu Dục liền bám ở bên ngoài cửa sổ một canh giờ, hận đến nghiến răng, bên trong thường thường phát ra tiếng cãi vã, một người nói, ta nghe được đều ở đây, ai nói vô căn cứ như vậy, ngươi cũng tin, vậy ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì thế tên hỗn đảng Bạc Bạc Cẩm Ly kia liền biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Kiều Tam ở một bên vỗ trán, hắn như thế nào cảm thấy Tống tiên sinh so với Dự Vương Điện Hạ nhà bọn họ còn vô sĩ hơn nhiều chứ? Cố tình rất nhiều người phạm tiện, lúc cần hợp tác đàng hoàng thì không phối hợp, thế nào cũng phải bị biến thành như bây giờ. Cuộc nói chuyện bên trong rốt cuộc đi tới hồi kết, ta nghĩ hai ngày nữa truyện ký về tướng quân sẽ viết xong, đến lúc đó có chỗ nào mạo phạm, còn thỉnh bao dung. Tống Dật đem tư liệu lật đến tờ cuối cùng, Cẩm Ly nhìn chằm chằm ngón tay nhỏ dài non mềm của nàng, phát hiện không còn tờ nào tiếp theo nữa, trong lòng đột nhiên thấy hụt hẫng, hắn nghiêm trang nói, vô căn cứ ta sẽ không tiếp thu, có cái gì không nắm chắc, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cùng ngươi nghiệm chứng. Ánh mắt Cẩm Ly sáng quát, Tống Dật thì đáp đến khẳng định, tạm thời không có. Cẩm Ly cuối cùng nhìn thoáng qua Tống Dật, thân thể nho nhỏ dưới ánh nến mông lung có vẻ rất mềm mại đơn bạc, gương mặt kia giống như bị nhuộm đẫm một quần sáng nhu hòa, đẹp đến không giống như vật nơi phàm trần. Thật sự không có việc gì, không có, ngươi quậy ra nhiều chuyện như vậy, cứ như vậy là xong. Cẩm Ly rất là bất mãn, Tống Dật rất không khách khí trợn trắng mắt, vốn dĩ là không có chuyện gì nhiều, là ngươi vẫn luôn không muốn phối hợp. Cẩm Ly, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Lưu Dục đạp gió lạnh vèo vèo đi vào, đêm đã khuya, Bạc Bạc tướng quân nên trở về phủ nghỉ ngơi đi, lệnh đuổi khách này có thể hạ không đến mức dối trá như vậy được không, có bản lĩnh thì đem tiếng nghiến răng của ngươi thu liễm một chút à. Cẩm Ly rời đi, sắc mặt khá là khó coi, Lưu Dục đại mã kim đau mà ngồi xuống giường, ánh mắt nguy hiểm mà quét đến người Tống Dật, rõ ràng không làm chuyện gì trái với lương tâm, Tống Dật lại thấy chột dạ, tiểu tâm hỏi, đã trễ rồi, điện hạ cũng nên về phòng ngủ. Lưu Dục mặt vô biểu tình, hỏi nàng, đêm khuya gặp lén giả nam nhân, còn đem phu quân của mình nhốt ngoài cửa, lương tâm của ngươi có đau hay không? Không đau, Tống Dật đáp rất quả quyết, nàng không cảm thấy lương tâm đau, mà cảm giác gân xanh trên trán đang thình thịch nhảy, chúng ta có thể tính là phu thê sao, giữa chúng ta chắc chỉ còn thiếu một tờ giấy hòa ly nữa thôi. Lưu Dục hoàn toàn bực bội, nhảy khỏi giường, Tống Dật sợ tới mức co ruột lại, liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh, đảo mắt bản thân liền bị đè trên giường, trong nháy mắt kia, nàng không hề nghĩ ngợi, há mồm liền cắn lên cánh tay Lưu Dục đang chống bên cạnh người nàng. Lưu Dục cúi người nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú dường như đang ngưng một tầng sương lạnh, cánh tay động cũng không động một chút, Tống Dật cảm giác được trong miệng có mùi máu tươi, hơi chột dạ mà liếc mắt nhìn nam nhân một cái, nam nhân mặt vô biểu tình, vì thế nàng lại chột dạ mà liếm liếm lên vết thương mới vừa bị mình cắn ra, nam nhân vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nàng lại liếm liếm, gương mặt Lưu Dục run rẩy vài cái, rốt cuộc hắn không nhịn nổi nữa, bao người lại trong ngực, trầm giọng nói, ngủ. Còn tiếp tục bị tên hỗn đảng này câu dẫn, hắn không cam đoan mình có thể làm ra cái gì nữa. Quyển Kinh Hoa Lục đầu tiên của Bắc Địa ra lò, một quyển sách nhỏ hơi mỏng, phối với một bức họa Cẩm Ly trên kỳ lân đài, hơn nữa còn là họa màu hiếm có, nháy mắt làm người ta cảm thấy mới mẻ. Người tiên bi nói Hán ngữ không ít, nhưng đọc hiểu chữ Hán lại không nhiều lắm, mặc kệ người mua là vì bức họa hay là vì truyện ký, dù sao cũng nửa canh giờ là bán sạch sẽ. Lúc này thủ hạ của Cẩm Ly một quyển cũng không cướp được, tay không mà về, nhưng thật ra Sấu Ngọc Trai lại tặng một quyển qua cho Cẩm Ly, Diêu Quỳnh thất thần mà lật xem quyển truyện ký này, bởi vì tất cả đều là chữ Hán, hắn có thể đọc được thực sự rất có hạn, cũng không biết rốt cuộc viết cái gì, chỉ lải nhải, ta hối hận đã không đồng ý để Sấu Ngọc Trai viết, ngươi xem ngươi hiện tại thanh danh lớn cỡ nào, tám huân quý, thì Bạc Bạc thì các ngươi giành hết nổi bật, hôm nay Hoàng thượng còn nói, ngươi thế nhưng đã làm nhiều chuyện như vậy, ông ấy cũng không biết, còn nghĩ muốn cho ngươi gia quan tiến tước. Cẩm Ly nhìn hắn mang vẻ mặt thiếu đánh mà bóp quyển sách hắn đọc không hiểu kia, nhíu mày, đoạt sách lại, cất vào túi, nói, ngươi nếu hối hận, còn kịp. Diêu Quỳnh xoay chuyển trong mắt, hắn hối hận không phải là không lên được Kinh Hoa Lục, mà là đã nhiều ngày nay hắn vào cung, muốn theo ý phụ thân, đi bồi Võ Uy công chúa kia một chút. Kết quả một lần mới một khắc đã bị tống cổ về, lần thứ hai dứt khoát nói thân thể không khỏe, lần thứ ba mang thuốc bổ qua, nàng ta còn đóng cửa không thấy, hắn rõ ràng thấy nàng ta cùng Tự Cừ Mục ngồi trong đình bên hồ vẽ tranh, xem ra, Võ Uy công chúa là thực sự có ý định đem Tự Cừ Mục chiếm làm của riêng. Ra khỏi phủ Bạc Bạc, Diêu Quỳnh đi một chuyến đến Sấu Ngọc Trai, chỉ đưa ra một yêu cầu, mang Tự Cừ Mục đến, muốn cùng hắn tham khảo thiên hạ đại thế một chút. Tống Dật nhìn hắn cả một chén trà nhỏ công phu cũng không mở miệng, mà Diêu Quỳnh thì vẫn mang thần sắc tự nhiên, không vì yêu cầu quỷ dị của bản thân mà ra vẻ không thỏa đáng, ngược lại còn cảnh cáo Tống Dật, có một số việc, không nên nói ra thì đừng nói ra, để tránh rước lấy họa sát thân. Tống Dật nhớ tới Tiểu Phượng Hoàng Mộ Dung thời Phù Tần, vì kia bị Phù Kiên nuôi dưỡng, thừa lúc Phù Tần đại loạn, không phải cũng giết trở về, thân thủ chấm dứt Phù Kiên đó sao, đều là tộc tiên bi. Nói không chừng bọn họ thờ phụng thần minh thì sẽ không cho phép loại dị đoan như vậy tồn tại, lần này, đối với loại người kiêu ngạo như Diêu Quỳnh tốt nhất nên kiên kỵ ba phần, hắn dám công khai mà tới Sấu Ngọc Trai, sợ là đã đem Sấu Ngọc Trai coi như con kiến hắn có thể tùy ý chém giết, hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn, việc này ta lại không làm chủ được, phải cần Võ Uy công chúa thả người mới được, ngươi không dám thẳng thắn đoạt người từ Võ Uy công chúa, cho nên mới quanh co lòng vòng tìm Sấu Ngọc Trai sao, coi Sấu Ngọc Trai chúng ta là cái gì. Tống Dật cười, cười đến giống như một con tiểu hồ ly. Diêu Quỳnh lại móc ra một thỏi vàng, nói, ta tin tưởng Tống tiên sinh có năng lực này. Dứt lời đứng dậy bỏ đi. Diêu Quỳnh không về Diêu phủ, mà đi đến Họa Cổ Lâu. Họa Cổ Lâu này cũng là nơi kỳ lạ, chuyên chọn mấy thứ đồ chơi hiếm lạ cổ quái mà bán, trước nay không ai biết chủ nhân của nó là ai, nhưng mà, thứ ngươi muốn, chỉ cần nói cho trưởng quầy, nó luôn có biện pháp giúp ngươi lấy tới tay. Diêu Quỳnh vừa lộ mặt, trưởng quầy liền tự mình ra đón, đưa hắn vào phòng tận cùng bên trong. Họa Cổ Lâu khi tiếp đãi khách nhân có cái quy củ, càng có thân phận cao quý, phòng đãi khách càng ở sâu bên trong, càng là đồ vật bí mật, quy cách đãi khách cũng càng cao. Lúc này Diêu Quỳnh là trực tiếp từ một thông đạo chuyên dụng khác đi tới phòng đãi khách ở tận cùng bên trong, nước trà được bưng lên, trưởng quầy ra lệnh người xung quanh đem đồ vật nâng lên, tư thế bưng trà của Diêu Quỳnh nhìn như trấn định, kỳ thật cả trái tim lẫn đầu óc đều đã bay đến trên 9 tầng mây, trái tim buồm buồm nhảy loạn, chờ đến khi đồ vật kia được nâng lên, chén trà trong tay hắn hầu như bị bóp nát, thứ này cao gần 6 thước, một tấm lụa đỏ trùm kín từ trên đầu thẳng xuống chân, phết xuống mặt đất, chặn toàn bộ tầm nhìn. Diêu Quỳnh nôn nóng nuốt một ngụm nước miếng, buông chén trà, trưởng quầy nhìn hắn một cái, đứng dậy bước qua, định kéo tấm lụa đỏ xuống, tay mới vừa đụng tới một góc tấm lụa, liền bị ngăn lại, để ta. Diêu Quỳnh bước đến gần, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua mấy tên sai vặt nâng đồ vật vào, trưởng quầy biết điều mà cho bọn họ lui hết ra, cũng đóng kín cửa sổ. Diêu Quỳnh lúc này mới giơ tay, cẩn thận dỡ tấm lụa đỏ lên. Một hình người xuất hiện trước mắt, làn da trơn bóng, lông mi từng sợi rõ ràng, quần áo là áo tắm dài bằng gấm cao cấp đúng theo lời dặn của hắn, màu đỏ viền đen, quả nhiên rất tôn lên da thịt. Bộ dáng này, cùng với lúc hắn kinh hồn thoáng nhìn qua ngày đó, giống nhau như đúc. Diêu Quỳnh nhịn không được sờ sờ gương mặt tượng người, mềm, vừa mịn vừa co giãn, xúc cảm này làm hắn cảm thấy kinh hãi. Trưởng quầy cười tươi rói, nói, đây là rất nhiều thợ thủ công của tệ điếm nghiên cứu thật lâu mới tìm ra được nguyên liệu thích hợp nhất, hy vọng không làm công tử thất vọng. Tay Diêu Quỳnh phất dọc theo gương mặt đến cổ, xương quai xanh, mãi cho đến cổ tay, đều có xúc cảm như nhau, hắn mới vừa lòng gật gật đầu. Trưởng quầy lại nói, công tử không thử nâng tay nó lên xem, tứ chi đều được chế tác đặc biệt, tuy nhìn như cùng một khối với thân thể, nhưng mấy khớp nối lại có thể chuyển động như người thường. Chỉ là không tự nhiên lắm mà thôi. Đôi mắt Diêu Quỳnh gần như tóe lửa, môi có chút khô, yết hầu có chút căng chặt, hắn nuốt nước miếng cho đỡ khát, ngươi làm rất tốt. Trả tiền xong, Diêu Quỳnh tự mình phủ lụa đỏ lên cho tượng người, ra hiệu cho trưởng quầy ngồi xuống. Trưởng quầy không dám, chỉ khom lưng chắp tay, thành thật quy củ mà chờ đợi phân phó. Ta hỏi ngươi, tượng người này là các ngươi làm theo người nào? Ngày ấy gặp qua Tự Cừ Mục, hắn trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được, mới đến đây thử xem, nói muốn làm một con rối to bằng người thật giống tượng gốm kia. Lúc ấy hắn không cung cấp bất luận số liệu nào, bao gồm thân cao, chiều dài chân, vòng eo, nhưng hiện giờ nhìn đến tượng người này giống như đúc Tự Cừ Mục hắn ngẫu nhiên nhìn thấy ngày hôm đó. Nói như vậy, sự giống nhau này đã không phải trùng hợp nữa, mà căn bản nguyên mẫu chính là Tự Cừ Mục. Người này là ai, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là nhận ủy thác của người ta, dựa theo bức họa, làm ra những thứ cho người thưởng thức mà thôi. Cái này mới vừa bày ra, không phải đã bị công tử ngài nhìn trúng sao? Chẳng lẽ thực sự có người thật? Câu cuối cùng rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, muốn mượn cái này tỏ vẻ chính mình vô tội. Diêu Quỳnh vốn không phải tới trị tội bọn họ, hắn lại hỏi, ai mang bức họa tới? Cái này, ngài cũng thật khó xử chúng ta, Họa Cổ Lâu phải giữ bí mật cho toàn bộ khách nhân, ngươi mua tượng người sẽ không ai biết, đồng thời người đưa bức họa đến đây là ai cũng không thể từ miệng chúng ra nói ra, vẫn mong công tử thứ lỗi. Hắn chấm ch, ính là một người hung nô. Sắc mặt trưởng quầy hơi đổi, kiên định nói, xin thứ cho tại hạ không thể phụng cáo. Xem phản ứng của ông ta, Diêu Quỳnh đã hiểu vài phần, không truy vấn thêm nữa, trước khi đi lại cường điệu một lần, đồ vật của hắn không được tiếp tục bán, nếu để cho ta nhìn thấy bất cứ món nào lọt ra ngoài, Họa Cổ Lâu đừng nghĩ yên ổn. Trưởng quầy trong lòng run sợ mà cung tiễn hắn ra ngoài. Chạng vạng cùng ngày, Sấu Ngọc Trai truyền đến thư từ, nói hôm sau tới cửa bái kiến. Diêu Quỳnh cẩn thận rửa mặt, lau mình, mặc quần áo chỉnh tề cho tượng người, đi ra ngoài nói với thủ hạ, đi phát thiếp mời cho Vương Ngọc Long cùng Tự Cừ Ma, thỉnh bọn họ ngày mai qua phủ một chút. Tống Dật cảm thấy mình rất là không trượng nghĩa, trước khi ra cửa còn nói với Tự Cừ Mục, ngươi nếu không muốn thì thật sự không cần đi. Tự Cừ Mục mặt vô biểu tình, trước nay mơ ước ta chỉ có nữ nhân, hiếm khi thấy còn có nam nhân, ta lại muốn nhìn xem đây là loại người gì. Còn nữa, hắn cảm thấy hôm đó ánh mắt Cẩm Ly và Diêu Quỳnh nhìn hắn có chút quái dị, loại quái dị này làm hắn rất bất an, nghĩ tới còn có một cái huynh trưởng ghê tởm đang ở Bình Thành, hắn liền cảm thấy càng không nên lãng tránh, lần này hắn sẽ không tiếp tục để mặc Tự Cừ Ma bại hoại thanh danh của hắn nữa. À, vậy, ngươi cũng không thể lộ ra là ta nói chân tướng cho ngươi, nếu không, tên hỗn đảng Diêu Quỳnh kia sẽ giết ta. Tự Cừ Mục quay đầu lại, lá gan của nàng thực sự nhỏ như vậy, đã sợ chết đến như vậy sao còn liên tục đi sờ râu lão hổ. Đối mặt nghi ngờ của một mỹ nhân, mặt Tống Dật đầy vẻ chân thành, bên này định lên xe ngựa, Tự Cừ Mục đứng ở phía sau Tống Dật, tầm mắt lơ đãng dừng trên eo nàng, cũng không biết có phải ông trời cảm ứng được tâm niệm của hắn hay không. Tống Dật mới vừa bước lên một chân, ghế đột nhiên lệch qua một cái, đây là một cái cơ hội to lớn. Tự Cừ Mục theo bản năng duỗi tay ra đỡ, hắn cơ hồ có thể cảm giác được cái eo bé xíu kia khi rơi vào lòng bàn tay thì sẽ có cảm xúc gì, nhưng khi tay hắn hạ xuống, đụng trúng lại không phải vòng eo mềm mượt kia, mà là một bàn tay to lạnh cứng khác. Muốn hỏi thiên đường đến địa ngục chênh lệch lớn cỡ nào, thì chính là cảm thụ giờ phút này của Tự Cừ Mục. Lưu Dục thông thả liếc nhìn hắn một cái, Tự Cừ Mục lui lại nửa bước, thu tay về, một khuôn mặt tuấn tú không có màu sắc. Cứ như là hắn căn bản không hề mơ ước cái gì vậy. Tống Dật bị cố nghiên kia làm hoảng sợ, quay lại đầu nhìn thấy Lưu Dục. Lưu Dục nói, ta đi với ngươi. Tống Dật vừa muốn cự tuyệt, liền bị ánh mắt kiên định của Lưu Dục nghẹn trở về. Vậy cũng được, nhưng ngươi không thể cứ như vậy mà đi. Tống Dật dịch dung cho Lưu Dục, mới khởi động xe ngựa. Tự Cừ Mục hỏi, chẳng lẽ những người đó có khả năng nhận ra ngươi? Hắn là hỏi Lưu Dục. Tống Dật lại lật đật nói, đây không phải là bộ dạng hắn quá đẹp, sợ giống như ngươi, bị những người đó theo dõi hay sao? Tự Cừ Mục nhìn nàng một cái thật sâu, không nói lời nào. Hôm nay Dư Phủ vô cùng náo nhiệt, không chỉ Vương Ngọc Long cùng Tự Cừ Ma tới, ngay cả Thác Bạc Hồn cùng Bạc Bạc Cẩm Ly cũng tới. Còn chưa hết, Tống Dật bên này chân trước còn chưa vào cửa, bên kia ba huynh muội Thái Tử Lệ, Thác Bạc Phật Ly cùng Võ Uy công chúa cũng nắm tay mà đến. Dư Quỳnh nhíu mày nhìn một đám người, con mẹ nó, không thể để hắn an tĩnh mà thưởng thức mỹ nhân một chút hay sao? Thái Tử Lệ nhìn lướt qua, như thế nào, không chào đón, đâu dám, hôm nay đại gia tề tụ đông đủ, chắc không phải là trùng hợp đi. Thái Tử Lệ tới, là bởi vì trong lúc vô tình đụng phải Tự Cừ Mục ở trong cung, hôm nay lại nghe Tự Cừ Mục xuất cung, liền nghĩ có thể là Diêu Quỳnh động tay động chân, sao không tới giám thị một phen, để tránh cho hắn nháo ra chuyện. Hiện giờ Thác Bạc Hồn đang tra xét rất nghiêm khắc, những người khác không dễ tra, nhưng người có Long Dương chi phích lại quá dễ tìm ra. Đến nỗi vị Phật Ly này, Thái Tử Lệ nhìn hắn một cái, vị này tới, đích xác cũng không phải trùng hợp, chỉ là hắn không quá rõ mục đích của người này đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ là thật sự muốn mượn Sấu Ngọc Trai để thượng vị. Nếu Sấu Ngọc Trai phủng hắn một lần như phủng Cẩm Ly, tên Phật Ly không có tiếng tăm gì từ lúc quay về Bắc Ngụy tới nay, sợ là thật sự muốn thượng vị. Võ Uy công chúa nhìn thấy Tự Cừ Mục thì ánh mắt tối sầm đi vài phần, hôm nay hắn nói muốn ra cung vì có chuyện quan trọng, tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, nàng ta cũng không thể quản quá nghiêm, không ngờ lại đi cùng người của Sấu Ngọc Trai đến đây. Nhìn Tự Cừ Mục xong, tầm mắt quét đến Tống Dật, Tự Cừ Mục có vẻ rất thích dính lấy Tống Dật, không biết trên người người này rốt cuộc có mị lực gì, chẳng lẽ hắn đã từng bị nữ tử khi dễ, cho nên ở trước mặt những người nhu nhược mới có cảm giác an toàn. Nghe nói Tống tiên sinh có họa kỹ lợi hại, muốn mời hắn vẽ cho mấy huynh đệ chúng ta bức tranh toàn thân mà thôi. Thái Tử Lệ nói như vậy, tầm mắt chiếu qua hướng Tống Dật bên này, Tống Dật chỉ đành chắp tay lĩnh mệnh. Ánh mắt Diêu Quỳnh không dám ở ngay trước mắt bao nhiêu người mà dính lên Tự Cừ Mục, đành phải tiếp đón mọi người vào bên trong. Thái Tử Lệ đi phía trước, Phật Ly nhìn như lơ đãng mà đảo mắt qua Tống Dật cùng Lưu Dục, đi theo quà, Tự Cừ Mục đi cạnh Võ Uy công chúa, Tự Cừ Ma thì ngay cả mép áo cũng chưa bám tới, đành phải cùng Vương Ngọc Long đi theo đằng sau bọn họ. Nhóm cuối cùng dư lại chính là Thác Bạc Hồn và Bạc Bạc Cẩm Ly, bốn người đi cùng một chỗ, cảm giác rất là khó chịu. đặc biệt là Thác Bạc Hồn mở miệng liền nói chuyện vụ án với Tống Dật, thoạt nhìn rất là chuyên tâm, vì thế chỉ thừa Lưu Dục cùng Cẩm Ly hai tên trầm mặc ít lời, giá người nào người đó bưng, một khi động vật giống được nhiều lên, tình huống hài hòa đều sẽ diễn biến thành chiến tranh, không hề ngoài ý muốn, không biết ai đề nghị muốn luận bàn một chút, Thái Tử Lệ muốn thăm dò thực lực của Phật Ly, Tự Cừ Ma muốn hạ thấp Tự Cừ Mục, mà Tự Cừ Mục lại muốn ở trước mặt người khác chứng minh mình không phải ai cũng có thể khi dễ, Cẩm Ly không biết lỗ mũi nào ngửi ra là Lưu Dục đáng giá cho hắn động thủ một trận, vì thế một đám người, từ cưỡi ngựa bắn cung đến vật lộn, rồi diễn luyện 18 loại binh khí, luận bàn ra một đống sản phẩm chất lượng cao được pha trộn, Tống Dật nhìn đến chảy nước miếng ròng ròng, con mẹ nó, nhiều Mỹ Nam cùng nhau ra trận như vậy, hơi thở giống được bạo trướng, nàng có chút ăn không tiêu à, bút vẽ nắm trong tay cũng bắt đầu run, Mỹ Nhân chính là Mỹ Nhân, vô luận nhìn từ góc độ nào, đều có thể bày ra phong thái mê người không giống nhau, Tống Dật sắp lo liệu không nổi nữa rồi, Thác Bạc Hồn không tham gia, dứt khoát ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng mài mực, pha màu, từ một tay vẽ tranh, đến tay năm tay 10, đây là một bức họa lớn hơn 8 thước, vẽ mọi người ở trên giáo trường, ngay cả người nhàn nhã ngồi một bên dùng trà như hắn cũng không bỏ sót, bên kia Vương Ngọc Long cùng Diêu Quỳnh thì bồi bên cạnh Võ Uy Công Chúa, Võ Uy Công Chúa đang nhìn Tự Cừ Mục, Diêu Quỳnh cũng đang nhìn Tự Cừ Mục, bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ sức chiến đấu của vị mỹ nhân này. Tự Cừ Ma ở dưới tay hắn, không chống được một chén trà nhỏ, nhìn Tự Cừ Ma bại trận, Diêu Quỳnh vẫn luôn muốn tiếp xúc gần gũi với mỹ nhân vội vàng bước ra lãnh giáo, Tự Cừ Ma bước đến, sắc mặt cực kỳ khó coi, Tự Cừ Mục tuyệt đối là cố ý làm hắn mất mặt trước mặt Võ Uy Công Chúa, Võ Uy Công Chúa chỉ đạm mạc mà nhìn hắn một cái, không quá thành tâm khen một câu, công phu không tồi, nàng ta còn không biết sao, đám nam nhân đánh với Tự Cừ Mục này, còn không phải là muốn giành hảo cảm của nàng ta sao, người nàng ta chọn quả nhiên không tồi, chẳng những đánh bại vị huynh trưởng này, ngay cả Diêu Quỳnh cũng không phải đối thủ của hắn, cục diện hai người đã bắt đầu giằng co, Vương Ngọc Long nhéo cằm, như là suy tư gì đó, Tự Cừ Ma đằng đằng sát khí mà ngồi bên cạnh hắn, ngươi không ra luyện một chút, một mình mất mặt thì không được, ta sao cứ cảm thấy Hỏa Cốt Tiên Sinh này có chút quen mặt chứ, chiêu thức lâm trận đối địch này rất là quen mắt, giống như đã từng là đối thủ nào đó của hắn, bên kia đột nhiên một người nhấc cao chân, Cẩm Ly bị đánh một cú không kịp phòng ngừa, trong óc Vương Ngọc Long đột nhiên linh quang chợt lóe, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, Lưu Dục, sao có thể, hắn bỗng dưng đứng dậy, đột nhiên gia nhập Cẩm Ly, liên thủ công kích Lưu Dục, phong cách không cân bằng này làm Tống Dật sửng sốt, nàng quan sát một lát, quả nhiên, Vương Ngọc Long là có mục đích, hắn muốn lột mặt nạ của Lưu Dục. Hai người này đối chiến ở trên chiến trường cũng đã là rất nhiều năm trước, hắn vậy mà vẫn nhận ra, nếu trước đây bóc mặt nạ mà bên trong có dịch dung, nàng không lo lắng, nhưng hôm nay có mặt Võ Uy Công Chúa, nàng ta đã gặp qua mặt thật của Lưu Dục, nếu bóc mặt nạ ra lại không phải gương mặt kia, khó tránh khỏi chọc cho nàng ta hoài nghi, ngươi mặc kệ bọn họ khi dễ người của Sấu Ngọc trai ta, Thác Bạc Hồn lại không dao động, ta thấy hắn rất thành thạo. Không nghĩ Hỏa Cốt Tiên Sinh võ công lại cao cường như thế, thân thủ của Vương Ngọc Long cùng Cẩm Ly đều là từ trực chiến trên chiến trường luyện ra, sao có thể là ăn chay, hai người liên thủ, rất nhanh Lưu Dục đã rơi xuống hạ phong, tuy không đến mức lập tức bị thua, nhưng nàng chính là vô pháp chịu đựng nam nhân của mình bị người khác khi dễ, Tống Dật lập tức quăng bút vọt ra, biến cố phát sinh ngay vào lúc này, Vương Ngọc Long chỉ một lòng muốn lột mặt nạ Lưu Dục, lại bị Tống Dật chặn. Trong nháy mắt mặt nạ của Tống Dật bị lột ra, Cẩm Ly phối hợp rất tốt, một chưởng đánh tới, ở ngay ngực nàng, khi phát giác mục tiêu công kích không đúng, hắn muốn triệt chưởng đã không còn kịp rồi, một chưởng kia tuy đã giảm đi vài phần lực đạo, nhưng vẫn đánh ra rất mạnh, Thác Bạc Hồn hoảng sợ, cái ly rơi trên mặt đất, bất chấp bỏ qua, vội vã chạy đến, Lưu Dục mạo hiểm tránh được hai người cùng công kích, lại con người, nên cũng không kịp ngăn cản, cuối cùng Tống Dật bị đánh bay ra ngoài. Tự Cừ Mục làm lơ thế công đánh úp lại của Diêu Quỳnh, thân thể xoay chuyển một vòng đem Tống Dật ôm vào trong ngực, ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, quả nhiên tốt đẹp đúng y như hắn ảo tưởng, Cẩm Ly cảm thấy mình đánh phải một mảnh lá rụng, rõ ràng không xuất ra bao nhiêu lực đạo, nàng cứ như vậy mà bay ra, hắn cũng hoảng sợ cực độ, tim Lưu Dục đập lỡ một nhịp, hắn xông tới, đoạt người về lồng ngực mình, Tự Cừ Mục chỉ cảm thấy trên tay nhẹ hẳn, phản xạ phóng theo tóm người lại. nhưng Lưu Dục phản ứng nhanh hơn hắn, cứng rắn không để hắn sờ đến mép áo. Diêu Quỳnh bước qua, yếu ớt mà nhắc nhở một câu, mới vừa rồi, ta giống như đánh trúng lương ngươi. Hắn rõ ràng nghe thấy được thanh âm chống cự, nhưng mỹ nhân này lại một chút phản ứng cũng không cho hắn, ngược lại nhìn chằm chằm vào người đang nằm trong ngực Lưu Dục kia, tự cừ một chị ầm một tiếng, không biết rốt cuộc là đau hay là không đau. Bên đầu xa nhất kia Thái Tử Lệ cùng Phật Ly cũng dừng tay, song song chạy đến, chỉ thấy Tống Dật đã hôn mê, khóe miệng tràn ra một tia máu. Thái Tử Lệ thấy rõ sắc mặt Phật Ly trắng bệch, ánh mắt nhìn như đạm mạc, lại có chút quá mức chuyên chú. Truyền thái y, không cần. Lưu Dục ôm chặt Tống Dật, đã xem mạch cho nàng, chúng ta đi y quán. Thác Bạc Hồn nghĩ y thuật của thái y tuy tốt, nhưng kêu tới còn phải chờ nửa ngày, lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, nói, ta đưa các ngươi đi y quán. Nhìn ba người rời đi, Thái Tử Lệ nhìn về phía Vương Ngọc Long, ngươi cùng hắn so cái gì sức. Vương Ngọc Long thích nhìn chằm chằm không bỏ người Nam Triều, nhưng đây là họa cốt tiên sinh, cho dù là từ Nam Triều tới, cũng nên lấy lễ mà đối đãi. Vương Ngọc Long kỳ thật cũng chỉ là cảm giác, dù sao cũng nhiều năm không gặp, sao có thể nhớ rõ, thân phận của Lưu Dục không phải là nhỏ, nếu nói ra, đúng, thì hắn xem như lập công lớn, nhưng nếu không phải, khó tránh khỏi gặp phải không ít phiền toái, bởi vì quan hệ trọng đại, hắn cần phải tự mình xác nhận một chút mới được. Giờ phút này Thái Tử Lệ vấn tội, hắn đành phải chấp tay nhận sai. Xảy ra việc lần này, mọi người cũng không còn đầu óc chơi tiếp, đều giải tán. Phật Ly vốn dĩ đã rời đi, rồi lại quay trở về, nhặt lên từ mặt đất một cái mặt nạ bạc mỏng, cất vào tay áo to rộng, dường như không có việc gì mà rời đi, lại không nghĩ một màn này vừa lúc bị Thái Tử Lệ để tâm nhìn đến. Chương 114, Tống tiên sinh này đích xác có một gương mặt đẹp. Trên xe ngựa về cung, Võ Uy công chúa nói, Tử Cừ Mục gật đầu. Võ Uy công chúa nghẹn một hơi trong bụng, ngươi thế nhưng vì tiếp được hắn mà sinh sôi ăn một chưởng của Diêu Quỳnh, việc này đã vượt khỏi phạm trù tình nghĩa nên có giữa bằng hữu bình thường. Tử Cừ Mục lại không nghĩ tới chuyện một chưởng kia của Diêu Quỳnh, hắn chỉ nhìn thấy nàng bay về phía hắn, hơi thở mềm ấm đó làm hắn cầm lòng không đậu mà lập tức duỗi tay ra đón, không hơn, giờ phút này hồi tưởng lại. Hắn cũng thấy tình hình lúc đó đúng là không thể tưởng tượng, đó là tỷ thí hắn coi như chiến trường, sao lại phân tâm như vậy, nếu Diêu Quỳnh đánh tới không phải là một bàn tay, mà là đau là kiếm chém lại, chỉ sợ chính tánh mạng của hắn cũng không chịu nổi. Từ nhỏ hắn học được chính là như thế nào bảo mệnh trong hoàn cảnh tàn khốc, Tống Dật đối với hắn mà nói, cũng không có giá trị gì đặc biệt, ngoại trừ mềm một chút, thơm ngọt một chút, rất phù hợp khẩu vị của hắn ra. Muốn nói vứt bỏ tánh mạng để bảo hộ hay là thích gì đó, là tuyệt đối không có khả năng, nhưng khi đó hắn chính là ma xui quỷ khiến bất kể hậu quả mà đỡ lấy nàng, về điểm này, chính hắn cũng không nghĩ ra. Võ Uy công chúa không nghe trả lời, hừ lạnh một tiếng, vì thế, Tự Cừ Mục lại một lần nữa bị Quang Vinh vứt bỏ, một mỹ nhân bị ném ở đầu đường, cảm xúc dư thừa cũng chưa bày ra một cái, thủng thỉnh tản bộ về hướng Sấu Ngọc Trai. Võ Uy công chúa vén mành lên nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe hồng quang, đại cung nữ hầu hạ bên người đối với bộ dạng bình tĩnh của vị kia thấy quả thực là đủ rồi, nữ nhân phát giận thì thường có những thời điểm có lẽ còn vô cớ gây rối, chỉ cần nam nhân dỗ dành một chút là xong, nhưng vị này không biết phải nói là hắn không hiểu phong tình, hay là vô tâm vô phế, thế nhưng hoàn toàn không có chút ý tứ tới trấn an công chúa nhà nàng ta, nô tỳ cho rằng hắn sẽ chạy theo xe ngựa, đuổi theo công chúa, câm miệng đi. Diêu Quỳnh giữ một mình Tự Cừ Ma lại, đem đồ uống rượu kia bày ra trước mắt hắn, tầm mắt như lưỡi dao phóng qua, sắc mặt Tự Cừ Ma thập phần bình tĩnh, mấy ngày trước, nhìn thấy Diêu Quỳnh mang đến đồ uống rượu này, hắn cũng đã chuẩn bị tốt chuyện bị hỏi, nên giờ phút này một chút cũng không hoảng loạn. Ma hoàng tử không muốn nói cái gì sao, tranh giành ngôi vị hoàng đế, là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Diêu công tử muốn nghe ta nói cái gì. Vốn dĩ có ý hương sư vấn tội Diêu Quỳnh đột nhiên có chút ngốc, Tự Cừ Ma nói một chút cũng không sai, tranh ngôi vị hoàng đế, trước giờ luôn tràn ngập huyết tinh giết chóc, làm bẩn đối thủ, hạ thấp thân phận người này, làm người này trở thành một món đồ chơi bất cứ ai cũng có thể chơi đùa, thử hỏi người như vậy, mặc dù Võ Uy công chúa thích, cùng lắm cũng chỉ cho làm nam sủng, mặc dù văn thao võ lược, vậy cũng cùng lắm là gia tăng hứng thú cho người khác chơi đùa mà thôi. Sao có thể trở thành quốc quân, tuy rằng thủ đoạn ti tiện, nhưng không đánh mà thắng, Tự Cừ Ma này cũng coi như là một nhân tài, nếu Diêu công tử có thể giúp ta bước lên ngôi vị hoàng đế, đem người này tặng cho ngươi chơi đùa thì có khó gì. Từ Cừ Mục cũng đã muốn chạy tới cửa xấu ngọc trai, còn sinh sôi đánh cái hát xì, đi vào bên trong. Nguyên bản người mà hắn lo lắng hộp máu hôn mê giờ phút này đang ở trong hoa viên trừng mắt với Thác Bạc Hồn, cách thật xa cũng có thể cảm giác được sức sống giàu dạt của nàng, tìm đâu ra gia hỏa yếu ớt mới vừa rồi bị đánh đến hơi thở thoi thóp miệng phun máu tươi kìa. Từ Cừ Mục không quấy rầy bọn họ, yên lặng mà ngồi vào một bên, Lý Mực cũng đang ngồi một bên đưa qua một ly trà. Hỏa cốt tiên sinh đâu? Bạc Bạc tướng quân tới, đang ở Kỳ Lân Đài, cho nên nàng thật sự không bị thương, đại khái. Có lẽ, Từ Cừ Mục uống lên một ly trà lạnh an ủi, ngươi thế nhưng muốn cho ta đi làm mồi nhử. Tống Dật cảm thấy tên hỗn đảng trước mắt này quả thực đáng giận đến cực điểm. Thác Bạc Hồn mặt không đổi sắc, ngươi xem, ngươi có bộ dáng như vậy, không đi làm mồi thực sự rất đáng tiếc. Tống Dật một ngụm máu nghẹn tại cổ họng, lời này phản phất như đang nói, trưởng thành một bộ dáng như vậy, không đi đoạn tụ thật sự rất đáng tiếc. Trong thoại bản thường có tình huống như vậy. Ngay khi một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lộ ra chân dung, là nam nhân đều phải khuynh đảo vì nàng. Một khắc trước, Thác Bạc Hồn còn dùng cái loại ánh mắt kinh diễm này nhìn nàng, hơn nữa vẫn luôn nhìn từ Diêu phủ nhìn cho đến xấu ngọc trai, chọc đến Lưu Dục thiếu chút nữa vặn gãy cổ hắn, nàng cũng xém chút nữa vì dung mạo mê hoặc chúng sinh của mình mà cảm thấy ngượng ngùng. Kết quả, quay đầu lại, tên hỗn đảng này liền hỏi nàng có hứng thú đi làm mồi nhử, dẫn ra hung phạm của vụ án liên hoàn hành hạ đến chết kia hay không. Tống Dật cảm thấy, mỹ mạo của bản thân đã chịu vũ nhục trước giờ chưa từng có, nàng không thích hợp, ta đi. Từ Cừ Mục buông chén trà, Thác Bạc Hồn cũng không biết Tống Dật là thân nữ nhi, Tống Dật có vẻ đã bị hắn chọc điên, nên không tính toán nói cho hắn, hai người cứ giằng co như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Quả thật hắn cũng cảm thấy thân thể nhỏ bé này của Tống Dật mặc dù là giống được, đối với nam nhân mà nói cũng có lực hấp dẫn không thể giải thích nổi, nhưng nếu bị tên biến thái kia phát hiện nàng là nữ, sợ là cũng nguy hiểm. Thác Bạc Hồn quay đầu lại, ngươi là hoàng tử Bắc Lương, hoàng tử Bắc Lương thì không thể mạo hiểm, loại bình dân áo vải như ta thì có thể bị ngươi cầm đi tùy tiện hy sinh. Tống Dật hỏa khí bùng lớn hơn, Thác Bạc Hồn, loại tư tưởng này của ngươi không ổn, lại càng không nên dùng thân phận đình úy nói ra khỏi miệng. Tống Dật tự như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lông toàn thân đều xù lên. Thác Bạc Hồn bị nàng làm cho dở khóc dở cười, Từ Cừ Mục nói, nàng nói đúng, hay rồi, ngay cả giai tầng mà hắn giữ gìn cũng không chịu đứng về phía hắn. Tống Dật quay đầu, chân thành khen, A Mục, hán ngữ của ngươi tiến bộ, sự tình liền dùng phương thức quỷ dị như vậy mà quyết định. Kỳ thật, cân nhắc từ mọi phương diện, Thác Bạc Hồn cũng cảm thấy Từ Cừ Mục thích hợp hơn. Bởi vì thân cao hình thể của hắn, khá gần với hai cổ hài cốt nam tử kia, nếu đã chọn mồi xong, thì phải dẫn xa xuất động, như thế nào làm một mỹ nam xuất hiện ở trước mắt quần chúng, bị càng nhiều người nhìn thấy, đối với xấu ngọc trai mà nói, là chuyện dễ như trở bàn tay. Hôm đó, Tống Dật liền vẽ mấy bức phát họa Từ Cừ Mục cưỡi ngựa, luyện kiếm, lên chiến trường, khêu đèn đọc sách ban đêm, kỳ thật mỹ nhân như hắn, chỉ cần đứng trước mặt người khác, cũng đủ chọc cho người ta suy nghĩ bậy bạ, đương nhiên không cần mấy bức họa cố tình câu dẫn kia, làm vậy không khỏi thấp kém, mất thân phận. Nam tử chân thật xinh đẹp, chỗ hấp dẫn người nhất, cũng không phải là những bức họa xuất dục đồ gì gì đó, hình ảnh đứng đắn, hơi thở cấm dục, nhìn như trong hoàn cảnh tầm thường, Tống Dật cũng khắc họa ra hắn có cử chỉ phong nhã, cao quý tự nhiên, sinh sôi mà phát họa ra khí độ uy nghiêm một hoàng tử nên có, cao không thể với tới, chọc cho người khác khao. Hai đại nam nhân nhìn rồi lại nhìn, cảm giác không thể tưởng tượng. Thác Bạc Hồn sở dĩ không muốn để Từ Cừ Mục đi làm mồi, là vì suy xét đến việc lấy hắn đi dụ dỗ người khác, mất đi uy nghiêm của hoàng tử một nước. Nhưng nhìn đến quyển mỹ nhân phổ này, hắn đột nhiên cảm thấy, bản vẽ này chẳng những có thể đạt tới mục đích dẫn xa xuất động, Từ Cừ Mục còn sẽ nhờ đó mà thanh danh bùng nổ, bởi vì khí thế hắn đứng ở trên chiến trường, rõ ràng là của một vị vương giả. Đây là lần đầu tiên Tống Dật dùng bức họa thay thế văn tự để xuất bản ra mỹ nhân phổ, ai biểu người có thể nhận biết chữ Hán ở Bình Thành lại không có bao nhiêu chứ, như thế nào. Tống Dật đắc ý mà gác cẳng chân, mỗi cái đầu ngón chân đều yêu cầu khen ngợi. Thác Bạc Hồn thập phần vừa lòng gật đầu, nói với Từ Cừ Mục, nếu là một hoàng tử không có dị nghị, ngày mai liền phát tán ra ngoài, không có việc gì thì ra ngoài đi lại nhiều một chút, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Khi quyển mỹ nhân phổ này được in ấn ra, quả nhiên đúng như mong muốn, chọc đến người trẻ tuổi ở Bình Thành nhiệt huyết sôi trào. Mỹ nhân không có xuất xứ, không ghi rõ thân phận, để tránh dọa người chạy mất, đã ba ngày không gặp Tự Cừ Mục, Võ Uy công chúa chán đến chết. Rõ ràng trước kia không có người này, những ngày của nàng ta trôi qua rất có tư có vị, nhưng lần này mới có mấy ngày, nhìn không thấy gương mặt kia, nàng ta liền cảm thấy thứ gì cũng ảm đạm không ánh sáng. Võ Uy công chúa một kiếm bổ nát như bức họa trước mặt, trên giấy vẽ rách nát, chỉ có một hình dáng đơn bạc, hình dạng viết hai chữ Tống Dật thật to, giấy vẽ bị cào đến nát như mà nàng ta có vẻ còn chưa giải được hận, lại dùng chân hung hăng nghiền xuống, phản phất như đó là gương mặt kia của Tống Dật. Hồ ly tình, Võ Uy công chúa đem bức họa Tống Dật nghiền đến nó nát thành mảnh nhỏ, mới hung hăng phun ra một ngụm, gọi Tự Cừ Ma vào cung. Nàng cũng không tin, mắt thấy Tự Cừ Ma thượng vị, Tự Cừ Mục còn dám thờ ơ, nam nhân mà dung túng là không được, nếu lần này mình nhân nhượng hắn, sẽ làm hắn cho rằng hắn có thể không kiêng nể gì mà chứa người khác trong lòng. Nàng ta muốn cho hắn hiểu rõ, hắn chỉ có thể đem nàng ta đặt ở vị trí đầu tiên. Cũng chỉ có nàng ta mới có thể đạt thành tâm nguyện của hắn, thực hiện khát vọng của hắn, nhưng nhìn đến gương mặt kia của Tự Cừ Ma, Võ Uy công chúa cảm thấy đây là tự mình lấy đá đập chân mình, rõ ràng là huynh đệ huyết mạch tương thừa, dung mạo như thế nào lại khác biệt nhiều như vậy, cử chỉ thô lỗ, cách nói năng thô tục, có chỗ nào bằng với Tự Cừ Mục, công chúa kiêu ngạo đã bao giờ phải ủy khuất chính mình như vậy, lúc ở bên cạnh Tự Cừ Ma. Ánh mắt nàng ta hầu như chưa bao giờ rơi xuống người hắn, chân chính không thèm nhìn, chính là những gì nàng ta đang làm, Tự Cừ Ma sao có thể không nhìn ra, nhưng nghĩ thầm, Bắc Ngụy công chúa tự mình gọi hắn vào cung, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này, chỉ cần có tiếp xúc, liền có cơ hội thu phục nàng ta, làm nàng ta thần phục dưới thân hắn, đây không phải là người đầu tiên thích Tự Cừ Mục mà bị hắn cường đoạt, thiếp thất Lý thị của hắn. Năm đó đối với Tự Cừ Mục là khăng khăng một mực cỡ nào, bị mình nạp vào phủ còn đòi chết đòi sống, nhưng kết quả đâu, không đến nửa năm, lại biết câu dẫn hắn hơn bất kỳ ai, cùng những thiếp thất khác tranh sủng, đấu đến người chết ta sống, vừa thấy hắn liền như con mèo phát tình, vặn eo ưỡn mông, hận không thể cả ngày dính trên người hắn, nữ nhân sao, còn không phải chỉ là vậy thôi sao, phu quân là trời, chỉ cần hắn thành nam nhân của nàng ta. Nàng ta liền trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, hiện tại nàng ta càng làm bộ làm tịch, sau này làm nàng ta ủy thân cho hắn thì càng sảng khoái, hắn một chút cũng không tức giận. Võ Uy công chúa nhạy bén mà bắt giữ được ý tứ đê, âm tà trong nháy mắt Tự Cừ Ma nhìn qua, cái này làm cho tâm lý vốn dĩ không thoải mái của nàng ta càng thêm khó chịu. Ngay vào lúc này, đại cung nữ mang tới một quyển mỹ nhân phổ, tùy tay lật một cái. Liền nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nam tử Tư Mộ đã lâu kia, khí chất siêu trần thoát tục kia, đem ra so sánh, tên Tự Cừ Ma trước mắt liền càng làm người khó có thể chịu đựng. Bản công chúa mệt mỏi rồi, đại hoàng tử nếu không có việc gì có thể tiếp tục đi dạo ở hoa viên, ta liền không phụng bồi. Tự Cừ Ma cung tiễn nàng đi xa, khóe mắt dư quan ngó đến quyển họa bổn kia, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, tâm tình âm u thêm vài phần. Mắt thấy thời hạn Võ Uy công chúa chọn phò mã càng gần, hắn cần phải mau chóng đem đệ chướng mắt này diệt trừ mới được, ra cung hồi phủ, mới vừa vào cửa, thân thể mềm mại của Lý Thị liền dính lại, hai quả cầu thịt tròn trịa cố ý vô tình mà treo chọc phần ngực bụng của hắn, mị nhãn như tơ từ dưới lên trên khều hắn, điện hạ đã trở lại, ta làm canh, mau tới uống một ngụm. Lý Thị cầm lấy thì múc một muỗng, thân thể nhu nhược như không có xương dán qua. Tự Cừ Ma ôm vòng eo của nàng ta, thân hình như rắn nước kia lập tức bắt đầu uốn éo trong tay hắn, cực kỳ câu dẫn, hắn nói, ngày mai, lão nhị đến đây, ngươi không phải vẫn luôn thích bộ dáng tiểu bạch kiểm kia của hắn sao, lần này, ta liền thành toàn cho ngươi, chỉ là việc này không được làm hỏng, nếu thành, vị trí trắc phi sẽ là của ngươi. Lý Thị chớp mắt một cái, ngày mai, là còn có khách nhân khác muốn tới sao, thân là sủng thiếp, mặc dù Tự Cừ Ma không nói, nàng ta cũng biết trong lòng hắn đang tính toán cái gì. Tự Cừ Ma nhéo nhéo mũi nàng ta, thông minh. Đêm đó, Tự Cừ Mục liền nhân được tin từ Tự Cừ Ma, nói là Võ Uy công chúa muốn gặp hắn ở phủ của Tự Cừ Ma. Tự Cừ Mục đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng, thu mua nhãn tuyến, xác định Võ Uy công chúa xuất cung, đi đến phủ của Tự Cừ Ma, hắn mới thủng thẳng đến đó. Lý Thị nghênh đón hắn vào cửa, nói tự cừ ma đang có chuyện quan trọng thương lượng với Võ Uy công chúa, làm hắn ở phòng khách chờ một lát. Lý thị tự mình vì bưng trà cho hắn, bồi ở một bên trò chuyện, một đôi mị nhãn thẳng lăng lăng mà nhìn tự cừ mục, ánh mắt như vậy, tự cừ mục cũng không còn lạ gì nữa, rất nhiều người đều dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, đối với cái này, hắn đã ghê tởm đến quen, cũng có thể bình chân như vậy, uống một chén trà nhỏ, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, nhị hoàng tử là cảm thấy nóng, để thiếp thân cởi áo giúp ngươi đi, thân hình như rắn nước của Lý thị uống a uống éo, thoạt nhìn tự hồ như một bàn tay là có thể nắm gọn, chọc cho lòng bàn tay người phát ngứa, muốn ngon ngoe rụt rịch, vừa không chú ý, Lý thị liền ngồi lên chân hắn, tay tự cừ mục không chịu khống chế mà nắm lấy vòng eo kia, mềm mại, nho nhỏ, xúc cảm cực kỳ giống của người nào đó, Lý thị ưm một tiếng, rõ ràng người ăn xuân dược không phải là nàng ta, sao nàng ta lại cảm thấy còn muốn xuân tâm nhộn nhạo hơn cả tự cừ mục, nhưng ngay vào lúc này, tự cừ ma dẫn Võ Uy công chúa bước vào, tự cừ mục, Võ Uy công chúa tái mặt, tự cừ mục trúng dược cũng không nặng, chỉ một tiếng la này, hắn lập tức hoàn hồn, cũng không biết là duyên cớ gì, tay hắn lại luyến tiếc rút khỏi eo của Lý thị, Võ Uy công chúa tức giận đến phát run, bước qua, hung hăng tát cho đôi cẩu nam nữ này một bạt tai, tự cừ mục mang dấu tay đỏ tươi không nói lời nào, tầm mắt lướt qua Võ Uy công chúa rơi xuống người tự cừ ma. Tự cừ ma cho hắn một nụ cười khinh miệt, Tống Dật đang ngồi ở kỳ lân đài giúp Lý Mật đếm bạc, từ xa nhìn thấy tự cừ mục mang dấu tay trở về, nhìn dấu tay này, là tay nữ nhân à, tự cừ mục sâu kín nhìn nàng một cái, tầm mắt thậm chí còn đảo một vòng qua eo nàng, Lưu Dục nguyên bản ngồi đọc sách bên cạnh nàng không biết là cố ý hay là vô tình, chắn một cái trước mặt nàng, lập tức cắt đứt tầm mắt của tự cừ mục vẫn ngồi vào trong một góc. Dường như không có việc gì mà bắt đầu uống trà. Tống Dật dò xét nhìn qua, ngẩng đầu thần bí hề hề mà hỏi Lưu Dục, ngươi cảm thấy dấu tay này là ai để lại? Lưu Dục lấy sách đập nhẹ lên trán nàng, nhiều chuyện, một quyển mỹ nhân phổ, làm xấu ngọc trai vớt tiếp một đống tiền, không dẫn ra mấy tên biến thái, lại dẫn ra một họa sư này tên là Trương Lãng, vẽ rất đẹp, nhưng bởi vì thích đánh cuộc, thiếu một đống nợ, một ngày này. Hắn thần thần bí bí mà ôm mấy chục cuộn tranh tới xấu ngọc trai, tìm được Lý Mật, nói, ở chỗ hắn còn có rất nhiều bức họa mỹ nhân, đưa cho xấu ngọc trai để ra họa bổn, tiền chia đôi. Lý Mật chỉ nhìn lướt qua, bình luận, họa kỹ tạm được, nhưng hình người lại không đủ hương vị, muốn đủ hương vị, Trương Lãng quyết tâm, từ túi đeo tùy thân móc ra một cuộn giấy vẽ khác, đây là hơn 10 tờ giấy cuốn lại với nhau, hiển nhiên là khác rõ ràng với cuộn kia, những bức họa này, ta đều bán 10 lượng bạc một bức, ngươi có muốn xem? Lý Mật mới không thèm để ý tới hắn cố lộng huyền hư, trực tiếp mở mấy bức họa kia ra, vừa nhìn một cái, mắt liền ngưng trụ, Trương Lãng thì cười hề hề, như thế nào, rất có giá trị đi, mấy bức họa này là từ đâu mà có, đương nhiên là ta đích thân vẽ, không, ý của ta là, vẽ đến sinh động như thật, chắc là dựa theo người thật mà vẽ đi, ngươi nghĩ nhiều rồi, đương nhiên không phải. Lý Mật không tỏ ý kiến gật gật đầu, những bức họa này rất tốt, ta muốn để họa cốt tiên sinh đơn độc định giá cho ngươi, có cửa rồi, Trương Lãng xoa xoa tay, vậy cũng tốt, làm phiền, Lý Mật để hắn ở chỗ này chờ, vội vàng đi kỳ lân đài, quăng mấy bức họa vào mặt Tống Dật, nhìn xem, có phải là mấy người ngươi vẽ cho Đình Úy Phủ hay không, Lưu Dục thò đầu qua liếc mắt một cái, thần sắc đại biến, Trương Lãng mang tới 16 bức họa. Trong đó 12 bức là người mà Tống Dật đã từng vẽ, tuy rằng tranh vẽ này không có tiêu chuẩn cao như của Tống Dật, nhưng so với mấy bức vẽ khắc cốt Tống Dật vẽ ra thì cũng không khác bao nhiêu, thật là kỳ diệu, ở đâu mà ngươi có, Tống Dật chật chật hai tiếng, cái này không khỏi quá mức trùng hợp đi, mười mấy bức họa này nhìn giấy vẽ và nét mực đều có chút phai màu, cũng không giống như mới vừa được vẽ, cho nên, đây đương nhiên không có khả năng là bức họa lộ ra từ Đình Úy Phủ. Nếu vậy chỉ còn một khả năng, Trương Lãng này đã từng vẽ toàn thân cho 12 người kia, Lý Mật đem chuyện ở sảnh ngoài kể ra, Tống Dật hiếp hiếp mắt, đây đúng là ứng với câu, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, Thác Bạc Hồn nhất định sẽ cảm kích chúng ta, ngươi có thể suy xét đòi hắn thưởng chút bạc, nhận được tin Thác Bạc Hồn tức khắc chạy tới xấu ngọc trai, thẩm vấn Trương Lãng, có thể giữ được bí mật dưới tay Đình Úy Phủ thì hoặc là người chết. Hoặc là người câm hoặc là người không biết viết chữ vẽ tranh, không đến một lúc, Trương Lãng khai, hắn đích đích xác xác chỉ là một họa sư, vẽ tranh cho người ta để kiếm sống, đụng tới cực phẩm mỹ nhân, liền sẽ vẽ toàn thân rồi đem bán cho họa cổ lâu, còn về phần họa cổ lâu thu mua bức họa xong, lại dùng nó để làm cái gì, hắn cũng không biết, hắn chỉ lo lấy 10 lượng bạc một bức họa bán cho bọn họ, đồng thời họa cổ lâu cũng yêu cầu hắn, không được bán cho ai khác. Võ Uy công chúa tuyển phò mã, gần đây người tới Bình Thành nhiều hơn, hắn có thể canh ở cửa thành để vẽ vài bức họa mỹ nhân, kết quả lại không một ai lọt vào mắt, lần này cũng là bị chủ nợ bức cho nóng nảy, mới có thể lấy mấy bức họa này ra bán lấy tiền, hắn bất quá là muốn kiếm chút bạc trả nợ, không muốn ngồi xổm trong nhà tù Đình Úy Phủ. Trương Lãng biết gì nói hết không có nửa lời giấu giếm, sợ hãi vô thố mà nhìn Thác Bạc Hồn, tiểu nhân thật sự không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, đại nhân minh giám. Thác Bạc Hồn nhìn hắn, ánh sáng giảo hoạt lóe lên trong mắt, nâng người dậy, ta lại cho ngươi một cơ hội kiếm tiền. Chương 115, mô tả diện mạo một người bằng miệng, so với nhìn người rồi vẽ xuống cảm giác khác nhau một trời một vực. Thác Bạc Hồn lăn lộn cả ngày, môi cũng nổi mụn nước, vẫn không vẽ ra được bức họa Tống Dật, hắn đành phải quyết tâm, đem Trương Lãng giả thành cấp dưới của mình, dẫn đến Sấu Ngọc Trai một chuyến, vừa lúc đụng phải Tống Dật dậy sớm rửa mặt, Trương Lãng chỉ cần nhìn một cái, liền nhớ kỹ, trở về múa bút vẫy mực, đảo mắt đã vẽ xong, con người hắn không có sở trường gì khác, chỉ là đối với mặt người có năng lực nhớ đặc biệt, chỉ liếc mắt một cái, liền có thể nhớ cái 8, 9 phần 10, tiểu nhân đã vẽ xong, đại nhân còn có phân phó gì nữa. Trương Lãng kinh sợ, Thác Bạc Hồn đánh giá bức họa, tuy rằng không có sức dụ hoặc bằng người thật, nhưng đã coi như là nhân gian tuyệt sắc, đem bức họa này đến họa cổ lâu, đòi bọn hắn 20 lượng, bạc cho ngươi, nhưng không được để lộ tiếng gió. Trương Lãng vừa kinh hỉ vừa kinh hãi, đêm xuống, Trương Lãng liền đi đến họa cổ lâu, vì giấu tay mắt người khác, mấy bức họa Trương Lãng cầm đương nhiên không chỉ của riêng Tống Dật, mà cũng giống như trước đây. Đều là mang 3-4 bức tới cho họa cổ lâu chọn lựa, chọn trúng thì có thể được 10 lượng bạc, chọn không trúng, thì không được một đồng. Hôm nay cũng vậy, trước tiên lấy 3 bức họa ra, họa sư phụ trách đánh giá ngay cả mày cũng chưa động một chút, liền trả lại cho hắn. Gần đây nhiều người vào thành như vậy, như thế nào lại không có một ai vừa mắt chứ, vốn là có 2 người, một người đã bị Sấu Ngọc Trai nhanh chân đến trước vẽ mất, ta cũng không thể lấy người nọ ra lừa dối ngươi. Bất quá, một người khác, lại là bất phân cao thấp, luận buôn bán với người khác, Trương Lãng lành nghề hơn Thác Bạc Hồn, núp ở chỗ tối. Thác Bạc Hồn cảm thấy quyết định của mình thật là anh minh, khoe khoang một lúc lâu sau, lấy bức họa ra, nói, một bức này bao ngươi vừa lòng, chỉ là bạc, không thể chỉ là 10 lượng. Họa sư kia liếc mắt nhìn hắn, tiếp nhận bức họa, đôi mắt lập tức trợn tròn, hít sâu một hơi, hỏi, muốn bao nhiêu? Trương Lãng đưa ra 2 ngón tay, 20, nếu chỉ hơn một chút thì hắn có thể quyết định, nhưng gấp đôi, thì có chút khó xử, nếu không được cũng không sao, ta cầm đi bán cho Sấu Ngọc Trai, nói không chừng có thể ra mỹ nhân phổ, còn có thể kiếm nhiều hơn. Dứt lời liền muốn lấy bức họa lại, họa sư vội vã đè lại, ngươi chờ một lát đi. Họa sư kia cầm bức họa đi vào hậu đường, người âm thầm trộm quan sát hắn cũng theo một đường. Mãi cho đến một tòa lầu các trong hậu viện mới dừng lại, sát cửa sổ trong các, một hắc y nam tử đứng sừng sững, thấy không rõ mặt, dáng người cao dài, so với tráng hán ở Bắc Địa, thì đơn bạc hơn không ít. Họa sư kia đi vào không lâu, cũng xuất hiện ở bên cửa sổ kia, bởi vì khoảng cách quá xa, Thác Bạc Hồn nghe không được cái gì, liền theo bản năng mài chồm chồm ra phía trước, đây là bức họa ra giá 20 lượng, thỉnh tiên sinh định đoạt. Quả nhiên, vị này mới chân chính là người cầm quyền của họa cổ lâu. Hắc y nam tử hình như có cảm giác, lỗ tai giật giật, khóe mắt dư quang liếc ra bên ngoài, cầm lấy bức họa đưa tới tay, mở ra, bỗng dưng cả kinh, thế nhưng là nàng, ai mang tới, vẫn là Trương Lãng kia, trả cho hắn. Họa sư gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy bức họa này có giá trị, lãnh mệnh, liền đi nhà kho lãnh bạc. Hắc y nam tử lại xoay người đứng bên cửa sổ, tầm mắt dừng ở nơi nào đó, khóe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười, trốn trong bóng tối, Thác Bạc Hồn không lý do mà ra một thân mồ hôi lạnh, trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy là đã bị phát hiện, nhưng đảo mắt, người nọ lại thò nửa người ra, đóng 2 cánh cửa sổ lại. Thác Bạc Hồn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn may, Trương Lãng trở về phục mệnh, giống như trước đây, họa cổ lâu trả bạc cho hắn, không hỏi thân phận bối cảnh của người trong họa, cũng không hỏi hắn đã gặp qua ở đâu, chỉ là một giao dịch đơn giản mà thôi. Thác Bạc Hồn có chút nghi hoặc, hắn chắc chắn vụ án này có quan hệ với Họa Cổ Lâu, nhưng quan hệ này có lẽ cũng không sâu như hắn tưởng. Nếu có người sai Họa Cổ Lâu giúp thu thập mỹ nhân đồ, vậy thì Họa Cổ Lâu kia cùng lắm chỉ xem như trạm trung chuyển, phái người ngày đêm nhìn chằm chằm Họa Cổ Lâu, xem ai mua bức họa kia đi. Họa Cổ Lâu bên này, một ảnh vệ bẩm báo lại với hắc y nhân kia, không ngoài sở liệu của tiên sinh, Trương Lãng kia quả nhiên là làm việc cho người khác. Hắn quay trở về Đình Úy phủ, trưởng quầy đứng bên cạnh nghe thấy thì yên lặng lau mồ hôi một trận. Này, phải làm sao bây giờ? Hắc y nhân sờ sờ chòm râu mỏng bên khóe miệng kia, mặt mày bình tĩnh, Họa Cổ Lâu chỉ là thu họa bán họa mà thôi, sợ hắn làm cái chi? Bọn họ muốn tra xét, muốn nhìn chằm chằm, cứ coi như không phát hiện, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tống Dật cảm thấy, hai ngày này Thác Bạc Hồn rất cổ quái, ngày ngày đều mặc thường phục tới Sấu Ngọc Trai một chuyến, nếu nàng muốn ra cửa, hắn tất nhiên sẽ đi theo phía sau. Tự cừ một mới là mồi, ngươi theo ta làm cái gì? Ta chỉ là cũng muốn ăn bánh tàn ong, mới đi cùng đến đây. Hắn phát hiện Tống Dật tự hồ đặc biệt thích lên phố mua đồ ăn vặt, một khối điểm tâm, một miếng bánh thịt, đi không biết mệt. Vì biểu hiện ra thành ý của mình, Thác Bạc Hồn tự mình mua hai khối bánh tàn ong, tặng một khối cho Tống Dật. Tống Dật hồ nghi mà nhìn hắn một cái, ngươi chấm ch, ắt không phải là đã làm chuyện gì trái với lương tâm đi? Với tính cách thối tha của vị này, tuyệt đối không ôn nhu săn sóc nàng đến mức như vậy à, sao có thể? Thác Bạc Hồn cười gượng, lý do không thuyết phục đến như vậy, Tống Dật cũng muốn quăng cho hắn cái xem thường. Trương Lãng hôm đó thẩm vấn đến đâu rồi? Người là chúng ta giao cho Đình Úy phủ của ngươi, đừng nói là không quan hệ với chúng ta đi, hắn chỉ là đem họa bán đứt cho Họa Cổ Lâu, còn sau Họa Cổ Lâu là ai mua lại, vẫn còn đang theo dõi. Ý, nói như vậy, hung thủ là thông qua Họa Cổ Lâu có được tin tức, nghe nói Họa Cổ Lâu này là hữu cầu tất ứng, đồ vật bán ra đều là tuyệt phẩm, hướng đi của những bức họa đó hẳn chỉ có Họa Cổ Lâu và người mua biết rõ. Chúng ta giống trống khu chiên vẽ, tự cừ mục như vậy, chỉ sợ đã chạm phải tối kỵ của bọn họ. Khó trách đã nhiều lần mặt trời lặn như vậy mà không thấy một nhân vật khả nghi nào tới gần hắn. Thác Bạc Hồn gật gật đầu, cam chịu, các ngươi đang nhìn chằm chằm Họa Cổ Lâu, tất nhiên là đã tung mồi ra, tự cừ mục đã không thể dùng, vậy mồi lần này là ai? Da mặt Thác Bạc Hồn cứng lại, ngẩng đầu nhìn trời, Tống Dật nguy hiểm mà híp híp mắt, ngươi đừng nói cho ta con mồi kia là ta. Có đôi khi người quá mức thông minh là một phiền toái. Thác Bạc Hồn mắt thấy không có lệ nổi nữa, đành phải nói, ngươi rất thông minh. Tống Dật thiếu chút nữa là đập khối bánh tàn ong lên mặt hắn. Thác Bạc Hồn vội vã lui ra sau hai bước, ngươi hy sinh vì Bắc Ngụy, Thác Bạc Hồn ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Tống Dật rốt cuộc không nhịn nữa, bánh tàn ong bay ra khỏi tay, nện vừa vặn lên mặt Thác Bạc Hồn. Lăn, Thác Bạc Hồn đương nhiên không thể lăn, bình tĩnh mà tiếp lấy bánh tàn ong, ném qua một bên. Đem bánh chưa đụng tới của mình hai tay dâng lên, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh không gợn sóng, Tống Dật tức giận đến móng vuốt ngứa, xoay người bỏ đi. Bên này vừa đi, bên kia nhãn tuyến của Đình Úy tới bẩm, bức họa đã bị người mua rồi. Là ai? Nhãn tuyến tiến lên thì thầm hai câu, Thác Bạc Hồn hoảng sợ, thế nhưng là ông ta, hắn tuy đã dự đoán được sẽ là người có thân phận, lại không ngờ là người không có căn cơ như Vương Tán. Gần đây có ai thường xuyên lui tới chỗ ông ta không? Thủ hạ buồn rầu, Vương Tán tuy rằng chỉ là trường sử công hầu phủ, nhưng người thường xuyên lui tới lại không ít, đặc biệt là phủ sáu trấn, con số sáu này đột nhiên thổi qua tâm trí, Thác Bạc Hồn đã tự mình dọa mình trước, vội vã đem cái suy nghĩ này vứt ra. Hôm qua Khâu Mục Lâm tướng quân trấn thủ Ốc Giả đã quay về Bình Thành, ông ta là người đầu tiên đi bái kiến, Khâu Mục Lâm này là cùng một đẳng cấp huân quý môn phiệt với Bạc Bạc, có quan hệ sâu xa thân hậu với hoàng thất Thác Bạc. Quan hệ thông gia thường trực, có thân phận cao hơn nhiều so với Diêu Sùng mà Vương Tán đầu nhập, Diêu Sùng có chịu sủng ái hơn nữa, cũng bất quá là nô lệ vong quốc, chênh lệch giữa ông ta và Khâu Mục Lâm, Bạc Bạc thì cũng giống như Vương Tán tên chó nhà có tang hiện giờ và Thái Nguyên Vương Thị, chỉ là Diêu Sùng thì được Hoàng thượng sủng tính trọng dụng, Vương Tán thì bị người người kiên kỵ, không chiếm được chức gì ngon lành, Vương Tán muốn mượn sức mấy huân quý này, là đương nhiên. Nhưng muốn đám huân quý này để cho ông ta mượn sức, thì kiểu gì cũng phải dùng chút thủ đoạn mới được. Bàn về thủ đoạn, huân quý thế gia có quyền thế có tài lực, nếu thực sự có cái gì có thể hấp dẫn bọn họ, đại khái chính là một tuyệt sắc mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một. Thác Bạc Hồn không dám nghĩ tiếp nữa, tướng lĩnh sáu trấn hết bốn trấn là có xuất thân từ tám đại gia tộc Huân Quý, mà gia tộc Huân Quý không khỏi có quan hệ thông gia lẫn nhau, cũng giống như thường có thông hôn với hoàng thất, động đến bọn họ, chẳng khác gì động đến căn cơ của Bắc Ngụy. Việc này cùng với việc Thác Bạc thị bị Thanh Hà Thôi thị liên hợp với tứ đại môn phiệt thế gia Hán tộc cô lập xa lánh thì có gì khác biệt, thậm chí còn thảm thiết hơn. Lúc này, Thác Bạc Hồn lại chân chân chính chính không muốn tra tiếp nữa, nhưng con mồi này là do chính tay hắn tung ra, hơn nữa còn là Tống Dật, hắn tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ sống chết. Cục diện lần này là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, quả thực là thành một cục diện khó gỡ. Thác Bạc Hồn tóc đều bị kéo xuống hai nhúm, sự tình quan hệ xã tắc an nguy, hắn cần phải nghe quan điểm của Thái Tử Lệ người chủ quản việc này một chút mới được. Bất quá, trước đó, hắn lại phái người tra rõ hơn chuyện Vương Tán lui tới với tướng lĩnh của sáu trấn, mà làm hắn buồn bực nhất chính là Vương Tán một khi có cơ hội liền cử hành yến tiệc ở biệt trang của mình, mời đa phần là người trong phủ của tướng trấn thủ sáu trấn. Việc này lại giống đang vô hình chung nghiệm chứng chuyện nào đó. Lắng nghe xong toàn bộ phỏng đoán và giả thiết của Thác Bạc Hồn, Thái Tử Lệ bình tĩnh đến ngoài ý muốn, ngược lại nói, ta tin tưởng tướng thủ sáu trấn tuyệt đối không làm mấy việc này ngươi cứ đi tra, nếu thật sự không yên tâm, liền bí mật tra, điều tra ra là bọn họ thì lại suy xét đến vấn đề giải quyết hậu quả, nếu không phải bọn họ, thì không có gì tốt hơn, nếu chỉ liên lụy đến một mình Vương Tán, căn bản không cần phí tâm tư. Diêu Sùng bất quá là cho ông ta một cái chức suông, nếu không với vị trí trường sử một phủ như ông ta, sao lại nhàn đến độ chỉ ăn ngủ ở Bình Thành, việc này hơn phân nửa là ông ta muốn mượn đường thượng vị, sau lưng làm chuyện gì đó, một con sâu làm rầu nồi canh như vậy, thừa cơ diệt trừ, cũng không đáng tiếc, ý, vị Thái tử Điện Hạ này, thế nhưng còn chí công vô tư hơn so với hắn tưởng tượng, Thác Bạc Hồn cũng sắp nghiêm nghị khởi kính, ngay sau đó. Hắn cũng không quên tăng số nhân thủ âm thầm bảo hộ Tống Dật, tuy là âm thầm bảo hộ, lại trốn không thoát đôi mắt của Tiết Đào, hắn cảm thấy chủ quyền lãnh địa của mình đã chịu xâm phạm nghiêm trọng, lập tức tăng tốc, đi mách lẻo với chủ tử, tỏ vẻ Thác Bạc Hồn có động cơ không thuần khiết, bị Tống Dật luyện cho đội nón xanh đội đến mức cảm giác nên lưu dục không hề dao động, ngược lại hỏi hắn, thuật dịch dung học đến đâu rồi, đây là kỹ năng mà trước đó vài ngày, lưu dục muốn Tiết Đào học tập. Đây cũng là kỹ năng mà đồ lệ của Tư Lệ Đài phải trang bị, nhưng cái mà Tư Lệ Đài gọi là thuật dịch dung nói chính xác hơn chỉ là cải trang giả dạng một chút mà thôi, so sánh với thuật dịch dung của Tống Dật, là gặp sư phụ, Lưu Dục có tâm để Tiết Đào đi theo bên người Tống Dật học cái này, Tiết Đào là người thông minh, quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, liền dịch dung tại chỗ cho hắn xem, Lưu Dục còn thấy vừa lòng, đem một phong thư giao cho hắn. Đại tướng Xã Luân của Nhu Nhiên đóng quân bên ngoài Võ Xuyên, đây là bản đồ phòng thủ của binh trấn gần Võ Xuyên, ngươi đưa cho Xã Luân, Bắc Ngụy bày ra sáu trấn, là để chống đỡ xâm lấn từ Nhu Nhiên, nếu có bản đồ phòng thủ của sáu trấn, Nhu Nhiên muốn xâm lấn Bắc Ngụy thì như hổ thêm cánh, có điều thứ quan trọng như bản đồ phòng thủ này làm sao mà hắn có được, Tiết Đào nghiêm nghị khởi kính, hắn cảm thấy bản thân muốn đuổi kịp cảnh giới của chủ tử, còn cần gấp đôi nỗ lực mới được. Nhiệm vụ lần này có chút hung hiểm, cũng là lần đầu tiên để ngươi chấp hành nhiệm vụ quan trọng như vậy, ngươi phải cẩn thận gấp đôi, Tiết Đào trịnh trọng gật đầu, cùng ngày liền giả dạng rời khỏi Bình Thành, đi thẳng đến Võ Xuyên, Tống Dật nhìn thấy một bóng dáng xa lạ lại quen thuộc ra khỏi cổng lớn Sấu Ngọc Trai, quay đầu liền trở lại Kỳ Lân Đài, Lưu Dục đang viết gì đó, Tống Dật ngồi xuống đối diện hắn, vô cùng ngoan ngoãn, Lưu Dục ngước mắt nhìn nàng một cái. Lại làm chuyện gì trái với lương tâm, Tống Dật cẩn thận đánh giá hắn, không nhìn ra cái gì khác thường, đành phải chủ động mở miệng, mới vừa rồi ta nhìn thấy Tiểu Đào Đào ra cửa, Dịch Dung ra cửa, tất nhiên là đi làm chuyện lớn, về sau ngươi đi đâu, ta sẽ tự mình đi theo, Tống Dật châm trước một chút, ngươi nếu có chuyện lớn gì cần làm ở Bắc Địa, có thể thẳng tay mà làm, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý nói cho ta, nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ một chút. Tiểu gia hỏa là đang quan tâm hắn sao, Lưu Dục cười, để bút xuống, chồm người qua, xoa xoa nhúm tóc con của nàng, ngươi biết Diêu Sùng có thân phận gì không, phụ thân của Diêu Quỳnh, tướng trấn thủ Võ Xuyên, cũng là cậu em vợ của Ngụy Đế, còn gì nữa, nếu còn nữa, thì đó chính là hậu duệ Diêu Tần hình như là bị hoàng huynh của ngươi tự mình mang binh tiêu diệt, Lưu Dục gật gật đầu, Dư Huệ Phi ngươi còn nhớ không, bởi vì chuyện của Dung Quý Phi mà bị hạch tội, bị Hoàng Huynh nhốt vào lãnh cung, Hoàng Huynh muốn tìm thời cơ thích hợp, nhổ sạch gốc rễ của Dư Thị nhất tộc. Dư Huệ Phi là cháu gái của Dư Sùng, mà phụ thân Dư Hồng của nàng ta là thân ca ca của Dư Sùng. Hiện giờ Dư Hồng đã nhận ra dụng ý của Hoàng Huynh, có ý đồ cấu kết Dư Sùng, đại khái là muốn đầu nhập vào Bắc Ngụy. Đây mới là mục đích đến Bắc Ngụy của ngươi đi, Tống Dật chua lè nói. Nói cái gì mà vì bồi nàng đoạn đường này, rõ ràng là muốn mượn thân phận Hỏa Cốt tiên sinh tới làm chính sự của hắn. Lưu Dục phản phất như thấy được dúng tóc con của nàng xù lên, nhịn cười nói, nếu ta nói phải, ngươi muốn như thế nào? Tống Dật quai hàm đều nghiến, nàng có thể như thế nào? Chẳng lẽ cắn Lưu Dục một ngụm? Lưu Dục thấy nàng tức giận đến trợn trắng mắt, lại sờ sờ tóc con của nàng, nói, mục tiêu của ngươi là Vương Tán, mục tiêu của ta là Dư Sùng, Vương Tán là trường sử của Dư Sùng, ngươi xem, mục tiêu của chúng ta xứng đôi biết bao nhiêu. Xứng đôi cái con khỉ. Lưu Dục rất hứng thú mà nhìn nàng, ngươi nổi giận, chính là bởi vì cảm thấy ta không đem chuyện của ngươi đặt ở trong lòng, cho nên, ngươi còn thích ta. Thân mình Tống Dật cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra vài phần không thể tưởng tượng. Đúng vậy, nàng vì cái lông gì mà phải tức giận? Lưu Dục lúc ấy tới Bắc Địa bồi nàng, nàng có lẽ không biểu hiện ra là cao hứng bao nhiêu, nhưng trong lòng hẳn là thích đi, thậm chí cái này còn thỏa mãn mấy giấc mộng thời thiếu nữ kia của nàng. Cái gì mà nam nhân không màng tất cả vì nàng mà trả giá toàn bộ à, thật là con mẹ nó quá cảm động lòng người biết không. Nhưng đảo mắt, nam nhân lại nói hắn tới Bắc Địa có mục đích khác, mộng đẹp của nàng cứ như vậy mà tan thành mây khói. Ngươi thích ta, đúng hay không? Khẩu khí Lưu Dục lộ ra vẻ mị hoặc như để dụ dỗ thiếu nữ nhà lành. Tống Dật cảm thấy trái tim mình có chút nhận không nổi áp lực nặng nề, cảm giác được hơi thở thân mật của nam nhân phun trên mặt, nàng mới đột nhiên tỉnh lại. Lúc ấy mặt nam nhân cách mặt nàng không đến ba tấc, từng đường nét như đao tước rìu trẻ mang tính xâm lược mãnh liệt mà đánh về phía nàng. Tống Dật trong lòng chẳng hiểu sao lại hoảng loạn, một chân đem nam nhân đá văng ra, nhảy dựng lên, ai con mẹ nó thích ngươi, người đó chính là chó con. Dứt lời, tức giận bất bình mà chạy ra ngoài. Lưu Dục che lại phía dưới, vẻ mặt táo bón, tên hỗn đản này, chân đá vào chỗ nào vậy hả?